Chương 121. Nơi hoang dã trống trải. Vi Thắng cùng một bạch y nam tử giằng co. Các hạ rốt cục là ai? Lèn vào Vô Không Sơn là có ý gì? Vi Thắng trầm giọng, liệt hồng kiếm chuẩn bị phát ra. Người này lai lịch bất minh, lẻn vào Vô Không Sơn bị hắn vô ý phát giác. Tu vi của đối phương cao hơn hắn. Vi Thắng mới đi ra từ kiếm trận, có kinh nghiệm chém giết, lại mới đột phá ngưng mạch kỳ, tinh khí thần đang viên mãn ở trạng thái tốt nhất, linh giác nhạy bén chưa từng có. Đổi lại bình thường, hắn tuyệt khó mà phát hiện, thực lực của đối phương cao khiến hắn thấy trầm trọng. Hắn đuổi suốt 300 dặm, vài lần suýt bị bỏ lại. Càng khiến hắn thấy không ổn là đối phương tựa hồ không dùng toàn lực. Nhưng Vi Thắng gan dạ cứng cỏi, dù biết rõ đối phương lợi hại cũng không chút mảy may lui bước, chiến ý càng cao. Nghe nói khi Vi công tử trúc cơ, thiên sinh dị tượng, kiếm khí trùng tiêu, hôm nay vừa gặp quả là danh bất hư truyền. Đi kiếm động một chuyến, công tử tựa hồ thu hoạch lớn. Quý môn Vô Không kiếm cuối cùng cũng có thể thấy ánh thái dương, có hy vọng. Bạch y nam tử thanh âm nhu hòa, như tiếng suối ca, phối hợp ngoại hình tuấn lãng, tựa như công tử phong lưu khoái hoạt nơi trần thế, kẻ khác khó mà sinh ác cảm. Vi Thắng càng cảnh giác, việc mình tiến nhập kiếm động, ngoại trừ đệ tử bản môn, ngoại nhân căn bản không biết, người này sao biết rõ vậy? Nếu nói vừa rồi hắn không dám chắc người này, vô ý hay cố tình lẻn vào Vô Không Sơn, thì lúc này hắn đã khẳng định, người này âm thầm dò hỏi công việc của bản môn, tâm ý gây rối là rõ ràng. Các hạ nếu không muốn báo danh, vậy không cần nói. Mắt Hát Tuôn tinh mang, thanh âm nghiêm túc chậm rãi. Không khí quanh thân chấn động, chậm rãi chuyển động quanh thân hắn. Liệt hồng kiếm không biết từ khi nào đã vào trong tay hắn, chỉ thẳng vào bạch y nam tử xa xa. Bạch y nam tử cảm thấy chung quanh như tối sầm, như đang đứng trong hư không. Hư vô, sơ xác tiêu điều, trống vắng. Bạch y nam tử mắt lộ dị sắc, khen ngợi, Vi công tử quả nhiên là kỳ tài. Vô Không kiếm chắc chắn sẽ phát dương quang đại trên tay công tử. Đang nói chuyện, thân ảnh bạch y nam tử đẫn biến nhạt. Khi hắn nói ra chữ cuối cùng, thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại dư âm vang vọng. Vi Thắng mắt hồ rốt cục lộ vẻ hoảng sợ. Hắn dùng thần thức đảo qua xung quanh nhiều lần, không có một chút vết tích, đối phương đã đi. Kiếm ý tập trung, hư không tiêu thất. Hắn hơi trầm ngâm, bước lên liệt hồng kiếm, hóa thành một dải hồng quang bắn thẳng về Vô Không kiếm môn. Khi thân ảnh hắn biến mất nơi xa, tại vị trí bạch y nam tử biến mất, một bóng người dần hiển hiện. Là thế sao? Hắn nhìn xa xăm, thì thào nói với mình. Thiên Nguyệt Cư là nơi ở tốt nhất tại Đông Phủ, nó ở sườn núi, xây trên một linh mạch, có 47 động phủ. Bên trong có các loại pháp khí, linh khí trong động phủ nồng nặc, tu giả qua đường rất thích nghỉ ngơi ở đây và hồi phục điều tức. Chỉ là giá thuê nó cũng tương đương xa xỉ, một ngày phải trả 10 viên tinh thạch cấp 3. Đừng nhìn tả mà hôm nay kiếm được không ít, nhưng nếu bảo hắn đi ở Thiên Nguyệt Cư, tiền thuê mỗi ngày làm hắn ăn không tiêu, càng đừng nói là các dạng phục vụ khác. Thường này chỉ đủ khách ở một nửa Thiên Nguyệt Cư, hôm nay chật ních. Tiền thuê mỗi ngày từ 10 viên tinh thạch cấp 3 vọt lên 50 viên tinh thạch cấp 3. Dù vậy, cũng không có phủ trống, người ở đây đều là các cao thủ từ khắp các nơi tại Thiên Nguyệt giới tới. Rượu ở Thiên Nguyệt Cư là Vương Tẩu Tửu. Linh thực ở Thiên Nguyệt Cư là xuất từ Thiệu Sư Thực Cát. Mãn Thiên Tinh Tạ là nơi tụ hội tại Thiên Nguyệt Cư, vì trên mái vòm của nó có tô điểm vô số thần thạch toái tinh, như trời đầy sao, giữa tạ đình lầu các, câu tử đằng màu u làm bò đầy, ánh huỳnh quang màu làm càng tăng thêm vài phần thanh tịnh. Triều sư huynh thật may mắn nha. Bên cạnh bàn đá, một người nói. Những người đang ngồi đây đều là tuyển thủ, mỗi người đều lộ vẻ hâm mộ. Không hề nghi ngờ, mọi người đang bàn tán Triều An bắt được lá thăm ngẫu nhiên tốt nhất. Triều An đắc ý, miệng lại nói. Ta cũng ước ao như các vị, có thể chính đại quang minh đánh một trận. Ta như vậy, có thắng cũng không được ủng hộ. Hắn xuất thân Triều gia bảo, tu luyện là thiên cương liệt hỏa trùy rất là thiên môn, uy lực cương mãnh, có chút tinh diệu. Hoàng huynh là may mắn mà. Một người cười nói, hỏi qua người ngồi tại đây, ai không muôn đổi với Hoàng Huynh. Danh đầu thứ này, vẫn là không thực tế, nhưng phần thưởng là thực. Mọi người đều huyền náo. Triều An liên tục xin tha, mãi tới cuối cùng hắn mới đồng ý mở tiệc rượu đại khách, mọi người mới thôi. Nơi góc tiểu đình Mãn Thiên Tinh Tạ, lụa mỏng buông xuống, mơ hồ có thể thấy được hai người đang đối ẩm. Nếu như vạch lụa mỏng ra, chắc chắn ai cũng nhận thức hai người này, rõ ràng là ứng cử viên số 1, cho chức quán quân lần đấu kiếm hội này của Dung Bình. Mà trước mặt hắn là một xử nữ an tĩnh, đầu đội mũ đeo sa đen. Vốn định tìm chỗ an tĩnh, không nghĩ tới lại bị bọn người rảnh rỗi hủy đi hứng thú. Cổ Dung Bình hơi nhíu mày, bất đắc dĩ mà không tức giận. Hắn nhìn vào người đeo sa đen trước mặt, nhiệt tình nói, thật không nghĩ tới. Lại gặp sư muội nơi này, ta còn cho rằng 3 năm sau mới gặp được sư muội. Hắn không chút che giấu vẻ hứng khởi trong giọng nói. Đại khái ai cũng không ngờ tới, người từ đầu đã đeo sa đen. Tu giả tố thần bí cùng cường đại lại là một nữ tu. Chiếc tay trắng ngần của nàng nhẹ nhàng với tới linh trà trước mặt, nhẹ nhàng nhấc lên một góc hắc sa, son môi trơn bóng đỏ thẫm dán lên chén sứ trắng muốt, ánh mắt Cổ Dung Bình như bốc hỏa. Sư muội ngay cả ta cũng không cho liếc mặt sao? Cổ Dung Bình nhìn chằm chằm Tố, lẳng lặng nói, chỉ là trong giọng nói lộ vẻ kích động. Sư huynh rối loạn tâm rồi. Tố nhẹ nhàng nói, hắc sa không chút rung động. Tâm rối loạn, nào có tâm luyện kiếm. Cổ Dung Bình hai mắt lộ lửa giận, hắn không phát tác, bỗng nhiên nhắm mắt lại, một lát sau, mở mắt ra, con mắt đã khôi phục trong suốt, sư muội nói đúng. Không biết sau khi kết thúc đấu kiếm hội, sư muội tính đi đâu? Luyện kiếm. A. Cổ Dung Bình lộ vẻ kinh ngạc, sư muội tìm được Hàn Từ Thiết sao? Thanh âm bình thản như nước của Tố rốt cục cũng có chút phập phồng, đã cắt tốt, 4 khối. Vậy phải chúc mừng sư muội. Cổ Dung Bình trong lòng càng buồn bực, sư muội nếu đi luyện kiếm, chỉ sợ không mất 3 năm, căn bản không xuất quan. Hắn bỗng nhiên nghĩ ra, nếu Ngô huynh nhớ không lầm, Hàn Từ Thiết nếu muốn luyện thành kiếm, trước phải luyện thành kiếm phôi, không biệt việc luyện chế. Đã tìm được. Thanh âm của Tố lại khôi phục bình thản như nước, không cần sư huynh phiền lòng. Lúc này, phía Triều An lại phát ra tiếng cường lớn xôn xao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ai, mấy ngày này phải chuẩn bị cho tốt. Đúng vậy, chỉ có Triều huynh có thể lười biếng. Một chút cơ kỳ, Triều huynh nếu là đánh quá 3 chiêu, tại hạ khinh bỉ ngươi. Không bằng chúng ta cược, đánh cược Triều huynh mấy chiêu là có thể kết thúc. Lời ấy cực tuyệt, ta cá 3 chiêu. Ta cá 1 chiêu. Được rồi, được rồi. Các vị giơ cao đánh khẽ, đừng chế nhạo ta. Triều An liên tục thở dài, ta đã nói rồi mà, các ngươi xem, ta đánh thắng cũng chẳng tốt hơn là bao. Mọi người lại huyên náo một hồi. Cổ Dung Binh vừa bị sư muội cho đâm vào tường, trong lòng đang giận, lại nghe thấy tiếng đoàn người huyên náo, lòng cực buồn bực, mắt lộ hàn ý. Hắn tuổi còn trẻ, tu vi bất phàm, tuổi trẻ thành danh, thường ngày trong môn phái cũng được che chở. Nào có người trước mặt hắn làm càn như vậy, nhất thời mặt trầm như nước. Hắn mới định đứng dậy giáo huấn nhóm người này bỗng thấy hoa mắt, không biết từ lúc nào, sư muội đã đứng lên. Nàng muốn làm gì? Ta cá là 10 chiêu. Tố Cách lụa mỏng thản nhiên nói với đám người Triều An. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng dễ dàng truyền qua lụa mỏng. Trên lụa mỏng có phù trận, dù vậy vẫn không có bất luận tác dụng ngăn cách gì. Nhất thời tĩnh lặng, Triều An sắc mặt âm trầm dọa người. Không biết các hạ là vị cao nhân nào, thỉnh giáo danh hào. Triều An bề ngoài cười nhưng không chắp tay. Ngay tại trước mặt bằng hữu bị người bạt tai, Triều An nào nuốt được cơn tức. Bởi vì lụa mỏng có phù trận ngăn cách, bọn họ chỉ có mơ hồ thấy 2 người ở trong. Về phần tướng mạo và nội dung nói chuyện, cũng không nghe nhìn thấy chút gì. Ngươi không cần biết ta là ai. Đánh cuộc hay là không? Tố thơ ơ. Cổ Dung Bình có chút kinh ngạc, sư muội tính tình lãnh đạm, không ai rõ hơn hắn. Chuyện giống như vậy, nàng hẳn tuyệt sẽ không thấy hứng thú mới đúng. Hôm nay nàng là vì người khác cá cược, cái này. Người nọ cùng sư muội có quan hệ gì? Cổ Dung Bình trong mắt quang hoa chớp động, vẻ mặt có chút suy tư. Ngay tại trước mặt nhiều người, nếu là không đáp ứng đổ ước, Triều An thực có thể mất hết thanh danh. 10 chiêu ngay cả một chút cơ kỳ tu giả không đối phó nổi. Đối phương rõ ràng muốn làm nhục mình nơi đông người. Triều An cực tức giận, khẩu khí hết sức bình tĩnh, các hạ cứ ra tay, tại hạ tiếp, cực gì? Tùy tiện. Sau tấm lụa mỏng, truyền đến thanh âm lãnh đạm. Triều An càng khẳng định đối phương trêu đầu mình, cười nhạt, hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, mở lọ, một mùi thơm nồng nặc phát ra. Mọi người xung quanh cảm thấy tinh thần rung động, một ít người am hiểu linh đan đều sao động. Liệt hỏa đan cấp 3, bên trong có 36 hạt. Liệt hỏa đan là một loại linh đan chỉ có ở Triều Gia Bảo, áp dụng địa tâm luyện chế thành, dược tính bá đạo không gì sánh dược, là linh đan tính hỏa vô cùng nổi danh ở Thiên Nguyệt giới. Từ trong đỉnh bay ra một đồ vật, Triều An nhìn qua lập tức sững người. Nguyệt hoa lưu thương, cấp 3. Mọi người đang ngồi lập tức đứng dậy, ồn áo, mỗi người đều vươn cỡ nhìn vào bình thủy tinh trên tay Triều An. Bình thủy tinh trong suốt, không có chút tì vết, riêng bình thủy tinh đã có giá trị xa xỉ. Trong bình thủy tinh, chỉ có một đám khối khí nhỏ bằng đầu ngón tay. Nguyệt hoa lưu thương, đồn đãi là cứ 10 năm có một lần ánh trăng trung thu cực sáng, dùng ánh trăng này luyện chế thành nguyệt hoa lưu thương, cực kỳ chân quý. Một lọ nguyệt hoa lưu thương nho nhỏ có giá trị vượt xa liệt hỏa đan của Triều An. Triều An mặt tái mét. Đào Thù Nhi, Yến Minh Tử cùng Hồ Sơn, 3 người đi trên đường phố Đông Phù, bọn họ ưa thích nhất là xem náo nhiệt, mà tại Thiên Nguyệt giới có chỗ nào náo nhiệt hơn Đông Phù. Hồ Sơn xoa xoa đôi tay, vẻ mặt hưng phấn, quá tuyệt, bà nội nó, đợi lâu như vậy mà cái vòng loại đấu kiệm hội nát bét cuối cùng mới kết thúc, lại không có cái mới để xem. Đào Thù Nhi mắt lộ vẻ mê ly, đúng vậy, Cổ Dung Bình quá đẹp trai. Ta thấy khắp Thiên Nguyệt giới, không có nam nhân xuất sắc hơn hắn.

50 viên tinh thạch cấp 3. Vi Thắng cười cười, đưa qua tinh thạch. Được rồi, ngài áp mấy chiêu? Ngài xem xe, đây là tỷ lệ bồi. Áp Tả Mạc Thắng. Vi Thắng vẫn mỉm cười như cũ. Kẻ hầu đứng như trời trồng. Triều An cực kỳ phẫn nộ. Thời gian này, đánh cuộc trận tỷ thí của hắn và Tả Mạc trở thành chủ đề chính lưu hành, trở thành thoại đề nóng nhất tại Đông Phủ. Nhưng trong mắt hắn, đây là sự cười nhạo trắng trợn với hắn. Lúc nào, mình lại bị đưa ra so sánh với một tên trúc cơ kỳ chim non chứ? Một tu giả trúc cơ kỳ có thể tạo ra bất ngờ sao? Hắn căn bản không tin. Nhưng hắn không phải một người lỗ mãng, vị cao thủ thần bí kia lại dám mang cả chân bảo như Nguyệt Hoa Lưu Thương ra, khẳng định không phải chơi đùa. Theo điều tra của hắn, hắn cảm giác khóc dở mếu dở. Tả Mạc lại là một tu giả chủ tu luyện đan. Tất cả điều tra của Triều An tại Đông Phù về Tả Mạc đều là linh thực phu, kim ô hoàn, phục vụ luyện hóa. Một vị tu giả trúc cơ kỳ như vậy, muốn chống chọi người chiêu trong tay hắn, quả là chuyện đáng cười nhất thế gian. Nghĩ tới đây, Triều An không khỏi nắm chặt tay. Nếu Tả Mạc thật sự ngăn được 10 chiêu, mình sẽ trở thành chuyện cười tại đấu kiếm hội, không, là toàn bộ thiên nguyệt giới. Trở thành đối tượng cho vô số người lúc trà dư tử hậu chế nhạo, mọi người lúc nói tới mình, cũng sẽ không nói Triều An là đệ tử kiệt xuất nhất của Triều Gia Bảo, chỉ nói Triều An ngay cả trúc cơ kỳ nhãi nhép đều không thu nhập nổi. Tuyệt không thể để mình thành chuyện cười. Tuyệt không. Trong mắt Triều An, hai ngọn lửa điên cuồng bừng cháy. Cái gì? Lý Anh Phượng sửng sốt nhìn số tinh thạch Tả Mạc nhét vào tay mình. Ngươi muốn cược chính mình thắng sao? Ngươi điên rồi sao? Tả Mạc đưa qua tròn 300 viên tinh thạch cấp 3. Ha ha! Sư đệ quả có khí phách. Ngoài tiệm đột nhiên truyền tới tiếng cười sảng khoái. Vi Thắng bước nhanh tới, mắt đánh giá Tả Mạc, cười nói, xem ra sư đệ vô cùng tự tin. Ta yên tâm, ha ha! Ta đem toàn bộ tài sản đều đặt ngươi thắng, ngươi mà thua ta mất sạch. Ha ha! Lý Anh Phượng như đang nhìn người điên nhìn đại sư huynh cùng Tả sư đệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ điên rồi. Tả Mạc nghe thấy sư huynh nói vậy, lòng ấm áp, toàn bộ mọi người đều cho hắn thua không thể nghi ngờ. Chỉ có sư huynh tin hắn có thể thắng. Hắn kềm nén kích động, cười nói, ta đã làm rất nhiều công khóa, sẽ cấp cho Triều An nhiều kinh ngạc. Trông mắt trên khuôn mặt cương thi lộ ra quang mang kỳ dị. Ha ha, sư đệ luôn như vậy, thật khiến người ta mong đợi. Vi Thắng cười lớn. Bọn họ điên thật rồi. Lý Anh Phượng lắc đầu xuất môn, cược thì cược, cũng không phải tinh thạch của mình. Đông Phủ đấu kiếm hội chính thức khai mạc. Đây là lần đầu, không có bao nhiêu hứng thú, nhưng mấy chiêu đánh cuộc lại được xào xáo nóng hổi. Số lượng tu giả tới quan chiến cực kỳ kinh người. Trận tỷ thí này thực lực cách xa, số lượng tinh thạch liên quan tới đạt một con số khủng bố, càng khiến người xem hứng thú. Chỉ cần nghe qua việc đánh cuộc mấy chiêu, đều sẽ lấy làm kỳ, Tả Mạc rốt cục chịu được mấy chiêu. Chiêu thứ mấy? Sẽ là chiêu thứ mấy? Đợt đấu kiếm hội này lấy tên Đông Phủ đấu kiếm hội, ai cũng không nghĩ tới, không ngờ đã thu hút hơn nửa số cao thủ trẻ tuổi tại Thiên Nguyệt giới, cơ hồ có thể mệnh danh là Thiên Nguyệt đấu kiếm hội. Đối với lần đấu kiếm hội này, có rất nhiều lời nghi ngờ, đặc biệt là sự nghi ngờ với thực lực của tu giả bản thổ. Ngoại lai tu giả đều biểu hiện cực kỳ đẹp mắt, để chứng minh thực lực của mình. Mà tu giả Đông Phủ lại không một người ra tay. Đây cũng là vì cái gì, tu giả Đông Phủ bài danh không cao. Tu giả bản thổ chỉ cần có danh ngạch đặc biệt, liền không cần qua vòng loại. Thế là trúc cơ kỳ tu giả nghiễm nhiên xuất hiện ở vòng chung kết. Trong mắt nhiều người, đây là một vở kịch vui. Cho nên từ lúc bắt đầu cử hành, tranh cãi về đấu kiếm hội liền không ngừng nổ ra. Tu giả bản thổ cùng tu giả ngoại lai có sự không công bình. Nhưng chủ sự giả là Thiên Tùng Tử chỉ nói ngắn gọn một câu, liền khiến không người có thể nói nữa. Lần đấu kiếm hội này là Đông Phủ đấu kiếm hội. Ý tứ chỉ, đây là đấu kiếm hội làm ra cho người chúng ta, có thể cho các ngươi tham gia là tốt rồi. Ngoại lai tu giả không lời để nói, nhưng oán khí vẫn y nguyên không tan biến. Tả Mạc là trúc cơ kỳ tu giả duy nhất tại đấu kiếm hội, là thành tâm điểm cho chúng nhân chỉ trích. Rất nhiều người đang chờ đợi xem hắn thành trò cười. Đánh cuộc mấy chiêu, cũng được mấy người này thúc đẩy. Rất đông người. Tả Mạc nhìn vào đám người đen nghìn nghịt chung quanh, không phế phổi nói, sư tỷ, tinh thạch đã đặt cược chưa? Lý Anh Phượng rất muốn giấu mặt, lúc nào rồi mà sư đệ còn nghĩ tới tinh thạch. Nàng cố nén cơn giận, khó chịu nói, cược. Theo ý ngươi, chia ra cược. À, vậy ta an tâm. Hắc hắc. Tả Mạc mặt vô biểu tình phát ra tiếng cười cực kỳ bị ổi, nghe vô cùng quái dị. Trời ạ, mình nghĩ sao mà lại đi ra cùng loại hoạt bảo này? Thực là quá dọa người. Nàng cực kỳ hối hận, vì cái gì vừa rồi mình không có che mặt đi. Triều huynh, không phải chứ, đối thủ của ngươi quá cực phẩm. Một đồng bạn đứng bên Triều An cực kỳ khoa trương nói. Sắc mặt Triều An cực kỳ khó coi, nắm tay vang lên tiếng rốp rốp. Một đóa tường vân nơi xa, trên đây ngồi đầy các trưởng môn trưởng lão các đại môn phái, Bùi Nguyên Nhiên mấy người của Vô Không Kiếm Môn cũng tại đó. Diện tích tường vân rộng tới vài mẫu, trên bày đủ các loại linh quả, linh trà, đệ tử các môn phái đứng bên phục thị. Tả mạc của quý môn tương đương thú vị. Quả nhiên không hổ có bản sắc mê tiền, chẳng lẽ đệ tử quý môn đều thế? Trưởng môn Linh Anh phái cười lớn ha ha. Tu vi của bọn họ kinh người, phía dưới hết thảy đều có thể dễ dàng phát hiện, mọi lời đối thoại của Tả Mạc cùng Lý Anh Phượng đều truyền tới tai bọn họ. Thi Phượng Dung nheo mắt, lộ vẻ tức giận. Bùi Nguyên Nhiên vẻ mặt như thường, Tả Mạc tính tình ngay thẳng khôi hài, tương đương thú vị. Mê tiền mà, bản môn trên dưới, kể cả ta là trưởng môn cũng đều mê tiền. Quý phái tài đại khí thô, có thể không hiểu được nỗi khổ những người nghèo chúng ta. Ha ha. Đúng, tại hạ có nghe qua câu này, chớ nói tới tinh thạch trước mặt Lính Anh phái. Có người trơn trượt nói chem. Vào, chúng ta những người này, hết sức rẻ sẻn, cũng là rất bình thường. Linh Anh phái giàu chảy mỡ, nhiều người đỏ mắt. Thường ngày bọn họ kiêu ngạo, không kết thiện duyên. Bùi Nguyên Nhiên chỉ hơi khích chút, liền thấy chúng nhân đứng lên đối lập Linh Anh phái. Trưởng môn Linh Anh phái không phải đứa ngốc, nhìn thấy ánh mắt không thiện của người xung quanh, thầm kiêng kỵ. Hán mặt không đổi sắc, miệng cười nói, cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Gần đây đánh cuộc mấy chiêu rất huyên náo, Bùi trưởng môn càng quen thuộc đệ tử, không biết Bùi trưởng môn cảm thấy Tả Mạc có thể chống được mấy chiêu. Tả cược 3 chiêu. Tiếp đó chép miệng, Bùi trưởng môn không biết có thể lộ chút tin tức nội bộ không? 3 chiêu hẳn là không thành vấn đề chứ. Thi Phượng Dung nhíu mày, sắp phát tác, Tân Nham vươn tay kìm nàng lại. Bùi Nguyên Nhiên nghe xong, vừa kinh ngạc, tin tức nội bộ. Ngài không biết sao? Ta nhớ không lầm thì lần trước Tả Mạc tới quý môn bái phòng, cùng 5 vị đệ tử của quý môn trao đổi cọ sát. Chẳng lẽ đệ tử quý môn chưa từng bẩm báo ngài? Thiên Từng Từ ở bên nghe vậy, cực thấy hứng thú nói. Sao, có việc này? Kết quả thế nào? Bùi Nguyên Nhiên hết sức tiếc nuối nói, tiếc là bại dưới tay Thường Hoành. Sắc mặt trưởng môn Linh Anh phải biến xanh đen. Hắn vốn muốn mượn cơ hội châm chọc Bùi Nguyên Nhiên mấy người, không ngờ tới lại bị Bùi Nguyên Nhiên chơi xỏ dẫn lửa tự thiêu. Vô luận là khi nào, người thích bỏ đá xuống giếng luôn nhiều. Trưởng môn Xích Kiếm Môn còn hỏi thêm, đâu chỉ vậy, 4 thắng 1 bại. A, Thường Hoành đã đột phá ngưng mạch kỳ, sao còn động thủ với trúc cơ kỳ tu giả? Nghe các ngươi nói, ta hiện tại lại càng hứng thú với Tả Mạc. Một vị trưởng môn khá tiếp lời. May mắn thôi. Bùi Nguyên Nhiên cười ha ha. Trưởng môn Linh Anh phái lúc này rất hối hận, hắn không thể lý giải rằng lúc đó Thường Hoành chưa đạt tới ngưng mạch kỳ. Loại chuyện không đẹp đẽ này, càng nói càng mất mặt. Hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không thể nói. Tả Mạc đi vào trong sân, Triều An sớm đã đứng đợi. Triều An thấy Tả Mạc lắc lư tiến vào sân, sắc mặt càng khó coi. Tên chết đâm chết chém này nếu đứng thêm trước mặt mình một khắc, mình sẽ bị người cười thêm một khắc. Hắn hận trưởng lão phụ trách không lập tức tuyên bố bắt đầu, sau đó dùng một chùy đập nát bét tên nhãi đáng chết này nảy bã. Do là trận đầu, vì coi trọng tài chủ trì trận tỷ thí này là một tu giả kim đan kỳ. Hắn lạnh lùng nhìn hai người, trong mắt hắn, ngưng mạch kỳ tu giả cùng trúc cơ kỳ chẳng có gì khác biệt. Ánh mắt cảnh cáo quét hai người dùng mình, lửa giận trong mắt Triều An tan biến. Mà thần thái ung dung đung đưa của Tả Mạc cũng ngừng lại. Ngoại trừ linh thú có thể dùng mọi thủ đoạn, nếu có người nhận thua, không được công kích tiếp. Nếu có người hôn mê, lập tức phán thua, đối phương không được tiếp tục công kích. Triều An tự nói với mình, cần bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng hắn vẫn cảm giác đám người đông nghìn nghịt đang xem kia, mỗi người đều nhìn mình đầy châm chọc, tựa như xem một con khỉ diễn trò. Nhưng đối với trọng tài chủ trì trận đấu, hắn không dám gấp gáp. Hắn cúi thấp đầu, cực lực kềm nén lửa giận đang tích lũy trong ngực. Trọng tài cuối cùng cũng nói xong quy tắc, hai tay hạ chém xuống, trận đấu bắt đầu. Triều An ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cuồng bạo. Hắn như một sư tỷ tức giận, khiến người ta không rét mà run. Liệt hỏa chùy trong tay ẩm vang hóa thành một ngọn lửa lớn như phòng nhỏ, trôi nổi bên cạnh hắn, ngọn lửa màu đỏ đậm phun nuốt bất định, ngọn lửa phóng ra sức nóng khiến dù đứng cách trăm trượng cũng cảm thụ được rõ nét. Triều An đứng bên ngọn lửa tựa như vô cùng nhỏ bé. Ánh lửa chiếu lên mặt Triều An, mặt hắn lộ ra sát cơ. Thừa cơ hội này, Tả Mạc lật tay ném ra một khay ngọc. Người tinh mắt lập tức nhận ra đó là một trận bàn. Trận bàn vừa ném ra, liền hóa thành vài luồng lưu quang, tan biến trong không trung. Rất nhiều tu giả vây xem hoặc lộ vẻ cười nhạo, hoặc lộ vẻ thất vọng. Chỉ một cái mê tung trận cấp 2 có tác dụng gì với một tu giả ngưng mạch kỳ. Cảm thụ lửa giận trong ngực cuộn trào, nhìn vào biểu diễn vụng về của đối phương. Triều An mặt lộ vẻ cười nhạo cùng chế nhạo nồng đậm, còn có sự phẫn nộ ngút trời. Loại hàng này cũng có thể chống chọi người chiêu sao?

thủy kiếm khổng lồ long lanh như lửa dâng lên chém về phía Triều An. Chém chúng. Kết quả. Toàn bộ đều tới lúc bóc trần. Bóng người nơi biển lửa càng lúc càng rõ, người đó đi tới bên biên biển lửa, hắn không có dừng lại, bước về phía trước một bước. Một bàn chân trần ám kim có chút cháy đen từ trong biển lửa vươn ra. Bầu trời quang đãng, ánh sáng mặt trời ấm áp lại giá lâm đại địa, thiên nguyệt giới dù mưa đầy đủ, nhưng một năm bốn mùa, đa phần là ngày sáng sủa. Đông phủ dựng trên nửa chóp ngọn núi bận rộn dị thường. Tu giả đi đi lại lại, hoặc đạp kiếm phi hành, hoặc cưỡi linh thú, hoặc thao khống pháp bảo, từ bốn phương tám hướng tụ tập. Một nơi cách không xa Đông phủ, Vô Không Sơn. Tả Mạc Trần như nhộng ngâm mình trong thùng thuốc, chỉ lộ ra cái đầu, thỉnh thoảng vang lên tiếp hít thở sâu khó nhọc. Lần này hắn tuy thủ thắng, nhưng thụ thương cực nặng, vừa đi ra biển lửa đã té xỉu. Chờ khi hắn mở mắt ra, đã phát hiện mình ngâm mình trong nước thuốc. Bên cạnh thùng thuốc có một âm khuê, khay ngọc của âm khuê quang mang lưu chuyển. Đây là Tả Mạc yêu cầu tiểu quả tìm giúp hắn. Hắn rất nhanh bị nội dung âm khuê phát ra hấp dẫn. Tuy hai ngày qua so đấu hết sức hấp dẫn, nhưng không thể không nói đều không thể so sánh với trận so đấu mở màn. Khiến ta có chút không thể quên, Từ sư, ngài thấy sao? Đúng vậy, ta cũng đồng cảm. Hai ngày thi đấu tuy các loại pháp quyết tần suất bất tận, nhưng không có biểu hiện kinh diễm như trận Tả Mạc thi đấu. Nhưng, phân tính tỉ mỉ, trận đấu của Tả Mạc cùng Triều An có thể khiến mọi người nhớ mãi là vì có nhiều yếu tố. Không sai, trận chiến kinh điển cần có những nhân tố kinh điển. Tựa như thực lực song phương chênh lệch cực lớn, còn có cách vận dụng phù trận độc đáo của Tả Mạc, đều khiến trận đấu này thành kinh điển. Trong trận đấu này, phù trận cùng trận bàn của Tả Mạc trở thành đề tài mọi người thảo luận nhiều nhất. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, ta đối phù trận nhất không không thông, Từ sư ngài là cao thủ phương diện này, khẳng định minh bạch hơn ta. Xin ngài giải thích nghi hoặc cho ta. Không dám đám đương. Nói thực, lúc tỉ thí, ta ở tại hiện trường nên tương đối rung động mạnh. Nhưng vì ta cảm thấy vô cùng hứng thú với phù trận, cảm xúc của ta đối với cách vận dụng phù trận cùng trận bàn của Tả Mạc càng lớn hơn. Rất nhiều người đang suy ngẫm một vấn đề. Tả Mạc rốt cục ném ra bao nhiêu trận bàn? Đúng. Vấn đề này cũng là điều ta luôn suy ngẫm. Nếu như ta nhìn không lầm, hắn là 11 trận bàn. Nhiều vậy sao? Hắn trước hết ném ra một mê tung trận, sau đó ném ra thổ linh trận. Dũng kim trận, tụ thủy trận, ba trận bàn tổ thành tam liên hoàn. Ba sợi dây cuốn lấy Triều An chắc mọi người còn nhờ, ta tra ra, nó là phược long trận, phù trận không tồi. Sau cùng phù trận màu vàng là lưu hỏa tâm ngự trận, cùng ngọc bội nơi eo Tả Mạc là lưu hỏa tâm ngự hợp hành song liên hòa. Này danh danh là 6 trận bàn nha. Ha ha, 6 trận bàn trải qua ăn bài tỉ mỉ, nhưng chỗ cao minh của Tả Mạc cũng không chỉ ở đây, hắn còn ném ra 5 ngũ nguyên bổ linh trận bàn. Năm ngũ nguyên bổ linh trận bàn sao? Không sai, Tả Mạc rốt cục chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, linh lực của hắn kém xa Triều An, cho nên phải bổ sung linh lực. Khiến người tán thán là phương vị năm trận bàn hắn ném ra hết sức xảo diệu, cơ bản, hắn đi tới vị trí nào cũng có thể tiến vào phạm vi ngũ nguyên bổ linh trận. Tả Mạc ở trong thùng thuốc cực bội phục, Từ sư không biết là nhân vật nào, toàn bộ an bài của mình, tất cả đều bị người ta nhìn rõ ràng. Trong lòng có chút đắc ý, có thể trong âm khuê nghe thấy người khác tán dương mình. Cảm giác thích thú tuyệt không bình thường. Tựa hồ đau đớn do nước thuốc thấm vào thân thể giảm rất nhiều. Lại nghĩ tới tinh thạch mình kiếm được, hắn tâm hồn bay bổng. Ngươi rất đắc ý sao? Thi Phượng Dung lạnh giọng, nàng mặt đầy sương lạnh. Tả Mạc trong thùng thuốc tức thì cúi đầu, quên mất vì sao, hắn quên mất hiện tại hắn còn đang chịu công thẩm. Trưởng môn, sư bá Tân Nham, sư bá Diêm Nhạc, sư phụ, bốn người xếp hàng hang, đứng trước thùng thuốc coi chừng hắn. Đệ tử không dám. Hắn cẩn thận nói. Không dám. Ngươi có gì không dám? Thi Phượng Dung cao giọng nói, ngươi nói xem, ngươi có gì không dám? Tả Mạc vừa nhìn biết không diệu, sư phụ thật sự nổi điên, nhưng hắn cũng không biết đã phạm tội gì, chỉ có vâng vâng dạ dạ. Không nghĩ tới, vừa thấy bộ dáng vâng vâng dạ dạ của Tả Mạc, Thi Phượng Dung càng giận, xem ngươi bộ dạng thành thật, lại là tên lười biến gian hoạt nhất trong đám đệ tử. Tên nhãi ngươi không bị trị, ta là sư phụ ngươi cũng bị ngươi dắt mũi xoay vòng vòng. Tả Mạc hoàn toàn không hiểu. Nhưng lòng âm thầm kêu khổ, càng tin 8/9/10 là mình đã phạm lỗi. Nhưng hắn có quá nhiều chuyện không thể lộ ra, bị sư phụ chỉ mũi mắng, hắn cũng không biết đến cùng là thế nào. Có thể khiến sư phụ vốn trầm mặc ít nói mở miệng mắng lớn, việc này chỉ sợ là lớn nha. Tiểu quả, Lý Anh Phượng mấy người ở bên không dám thở mạnh, sau đó lại cố nhịn cười. Khái, Thi Phượng Dung đã giảm bớt giận, Bùi Nguyên Nhiên mới đứng ra. Tiểu Mạc, ngươi lúc luyện khí kỳ đã lĩnh ngộ kiếm ý. Làm sao không nói cho chúng ta? Thanh âm trưởng môn hòa ái dễ gần, cực kỳ bình hòa, nhưng mà Tả Mạc đang ngâm nước thuốc lại không khỏi run rẩy. Kỳ thực tả mà không sợ sư phụ mặt lạnh lòng nóng, tuy miệng mắng lợi hại, nhưng thực quan tâm hắn. Trong bốn trưởng bối, tả Mạc sợ nhất là trưởng môn. Trương môn nói chuyện vui buồn không lộ, hòa ái dễ gần, không biết tại sao, tả Mạc luôn vô cùng sợ trưởng môn. Nguyên lai là chuyện luyện khí kỳ đã lĩnh ngộ kiếm ý, tả Mạc hơi an tâm, lúc này hẳn nên không có vấn đề gì. Đệ tử đương thời cảm giác được kiếm ý, nhưng lại không thể kiếm tinh thạch, còn kém linh thực phu. Tả Mạc vừa ấp a ấp úng. Trong viện lớn như vậy, không một tiếng động. Nghe đáp án từ tả Mạc, bốn người dù là kim đan kỳ tu vi cũng đứng ngẩn người. Bốn người nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Mà Tiểu Quả cùng Lý Anh Phượng mấy người lúc này càng cố nhịn cười, toàn thân run rẩy. Không có gì phải lăn tăn, trước nay tả Mạc đều nghĩ như vậy. Cho nên lúc hắn nói ra, vô cùng tự nhiên. Tả Mạc bình thường làm gì chúng nhân đều biết rõ, một tên dám liều mạng chạy tới Linh Anh phái cướp pháp bảo, điều này chẳng phải rất bình thường sao? Kiếm tinh thạch, ngươi chỉ biết kiếm tinh thạch, ngươi tất có một ngày bị tinh thạch đè chết. Thi Phượng Dung vừa nghe, tả Mạc lại vì một lý do hoang đường như vậy mà lãng phí thiên phú, sao không tức giận? Bị tinh thạch đè chết cũng đáng. Tả Mạc vô thức thì thầm, lời vừa ra khỏi miệng, hắn tức thì hô hỏng bét. Thính giác của sư phụ bọn họ nhạy bén, không phải là ta tự tìm rủi ro sao? Lần này thụ thương, là tự mình làm mình chịu a. Thi Phượng Dung bị tả Mạc chọc giận phát run, ngón tay chỉ hắn cũng run lẩy bẩy. Diêm Nhạc vẻ mặt đành chịu, đệ tử mê tiền như vậy, thiên phú lại quá tốt. Chỉ có Bùi Nguyên Nhiên lộ vẻ hết sức bình thường, hắn vẫn ôn hòa như cũ. A, ta nhớ không lầm Thù Ly Thủy Kiếm Quyết là sau khi ngươi trúc cơ mới tu luyện, vậy ngươi trước đó lĩnh ngộ kiếm ý gì? Tả Mạc lập tức kinh sợ. Đáng chết, làm sao lại quên cái này? Lý Thủy Kiếm Quyết là sau khi hắn trúc cơ chạy tới kho điển tịch chọn lấy. Hắn không nghĩ tới trưởng môn ngày thường không chút để ý, lại quan tâm hắn như vậy, ngay cả tu luyện Ly Thủy Kiếm Quyết đều mò rõ ràng. Nếu bị trưởng môn phát hiện ra bồ yêu, tả Mạc khủng hoảng vô cớ, hắn cảm giác khẩn trương chưa từng có, tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. Hắn nuốt nước bọt, có chút chần chừ, là băng ly kiếm ý của sư bá. Cái này tuyệt không giấu nổi, hắn hiện tại chỉ biết hai loại kiếm ý, nếu là nói dối, chỉ cần trưởng môn thử mình. Liền lộ ra dấu vết. Tân Nham con người bình đạm đột nhiên sáng lên hàn quang. Hồi đáp của tả Mạc siêu quá ý liệu của ba người, ngay cả Bùi Nguyên Nhiên đều sửng sốt. A, ngươi dùng cho sư bá xem. Diêm Nhạc vội vàng nói. Quả nhiên, tả Mạc cố nén hoảng loạn, phát ra một đạo triều tịch kiếm ý. Kiếm ý hết sức nhỏ yếu, nhưng băng hàn nó ẩn hàm lại là băng ly kiếm ý của Tân Nham không sai. Ngươi làm sao học được? Trưởng môn Bùi Nguyên Nhiên ánh mắt sáng rực nhìn tả Mạc. Ba người khác cũng phản ứng lại. Tân Nham chưa từng truyền thụ cho tả Mạc băng ly kiếm quyết, mà kiếm quyết của bản môn chỉ mới được mở ra không lâu. Tả Mạc sao có thể từ luyện khí kỳ đã tiếp xúc băng ly kiếm quyết. Ánh mắt bốn người trưởng môn như đuốc, tả Mạc chỉ thấy như có bàn tay lạnh lẽo sờ lưng, tay chân lạnh băng. Đáng chết, nói dối thế nào mới có thể thoát được. Tả Mạc trầm mặc khiến sắc mặt bốn người đều có chút khó coi. Tiểu Quả cùng Lý Anh Phượng mấy người cố nén, mặt ai cũng trắng bệch, học trộm pháp quyết trong các môn phái là tử tội. Không ai ai nương tay với người này. Lúc này tả Mạc cũng thấy hết cách, cơ hồ tuyệt vọng, lúc này hắn đột nhiên nảy sinh ý tưởng. Hắn lắp bắp nói, là buổi tối lúc đại sư huynh trúc cơ. Ta thấy con ly long của sư bá. Bốn người sắc mặt vốn đang âm trầm đều lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ lúc này đột nhiên nhớ tới, buổi tối hôm đó, Tân Nham, vì xua đuổi tu giả tới xem náo nhiệt đã dùng ra băng ly kiếm quyết thành danh, của hắn. Người tối hôm đó nhìn cái là lĩnh ngộ sao? Xưa nay Tân Nham chấn đinh, lúc này cũng không thể kìm nén. Vâng, vâng, tả Mạc chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn, nói chuyện có chút run lấy bẩy. Thi Phượng Dung lộ vẻ hớn hở, cũng lộ vẻ thẹn thùng, ba người khác đều lộ kinh ngạc, cực kỳ kinh ngạc. Ngay cả trưởng môn xưa nay chấn định cũng bị rung động không nói nên lời. Chỉ nhìn một lần là có thể lĩnh ngộ kiếm ý, thiên phú tu kiếm. Vô không đường. Bùi Nguyên Nhiên mở miệng hỏi mấy người khác, các ngươi thấy sao? Thi Phượng Dung là người đầu tiên phát biểu ý kiến, băng ly kiếm quyết, trừ nhị sư huynh không có người khác biết, trước kia cũng chưa từng giải phong, bằng tu vi của tả Mạc dù có được cũng không học được. Nàng là người đầu tiên đứng ra nói chuyện, lộ rõ ý bảo hộ. Bùi Nguyên Nhiên cười nói, sư muội không cần vội, băng ly kiếm quyết không phải muốn học trộm là có thể học được. Ta chỉ thấy tiểu tử kia có chút không thành thật, dọa hắn một cái. Tân Nham đột nhiên nói, đáng tiếc. Diêm Nhạc chậm rãi hỏi, sao lại đáng tiếc? Ánh mắt hai người kia cũng chuyển sang Tân Nham. Tân Nham nói nhiều lời hiếm thấy, kiếm ý của hắn là tự ngộ ra, đã có sổ hình của triều tịch. Nếu cứ như vậy khổ tu, không khó đi tới một bước hóa long. Chỉ tiếc, hắn dung hợp ly thủy kiếm ý, nhìn như nhiều biến hóa, thực tế khiến kiếm ý hỗn tạp.

nhưng khẳng định là cao thủ ngưng mạch kỳ. Có bại vô thắng, nếu như lại thụ thương, thương càng thêm thương, chỉ sợ sẽ gây ra ẩn tật cho tu luyện sau này. Đệ tử cảm giác, đấu kiếm hội vốn là lịch luyện, đệ tử lần này thu hoạch rất nhiều, nếu là vì một ý thắng thua mà thương tới căn bản, chẳng phải được không bằng mất. Trưởng môn như cười như không nhìn Tả Mạc lập tức cảm thấy có cảm giác không hay. Người lo lắng chu đáo, tốt tốt. Chẳng qua hiện nay chuyện có chút biến hóa, có một tuyển thủ có việc rút lui, vì thế tất có một người trống. Thiên Tùng Tử tiền bối hết sức khen ngợi biểu hiện của ngươi trận trước, quyết định đưa chỗ trống đó cho ngươi. Ngươi phải biểu hiện thật tốt, chớ cô phụ kỳ vọng của tiền bối Thiên Tùng Tử. Còn về thương thế của ngươi, chớ bận lòng, sư phụ ngươi tự nhiên sẽ không khiến ngươi mang thương đi thi đấu. Tả Mạc lập tức ngây dại, còn phải tham gia tỉ thí. Đây chẳng phải là thua không có gì nghi ngờ sao? Trận đấu của hắn với Triều An chỉ thấy hắn tỏa sáng cùng thành công, không ai nghĩ rằng ngoài việc chuẩn bị mọi thứ, ngay cả may mắn đều cực tốt mới có thể hoạch thắng. Hắn thông qua Phó Kim tìm được tư liệu về Triều An, tìm ra nhược điểm của Triều An, lợi dụng áp lực cực lớn mà Triều An phải chịu, hắn cơ hồ nghĩ hết cách toàn bộ dùng tới, có thể nói là phí hết tâm cơ, mới có thể may mắn chiến thắng. Trúc cơ kỳ cùng ngưng mạch kỳ có chênh lệch cực xa, đối lại bất kỳ một thí sinh nào, hắn liền nghỉ cơm. Trừ sát chiêu như âm hỏa châu là không thể sử dụng đại chúng, hắn cơ hồ dùng hết toàn bộ thủ đoạn. Trưởng môn muốn mình tham gia thi đấu. Mình lấy gì ra đấu? Hắn cảm giác như đang mơ, chẳng lẽ trưởng môn thật cho là mình đánh bại ngưng mạch kỳ tu giả như cắt dưa thái thịt? Không biết a, hắn hơi ngẩng đầu nhìn trưởng môn, lập tức lại lắc đầu, dù sao vẫn thấy trưởng môn chẳng phải người ngu ngốc nha. Chính lúc hắn đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy trưởng môn cười mị hoặc, ngươi chuẩn bị cho tốt. Tả Mạc ảo não đi ra khỏi Vô Không Đường, một lúc đều chẳng tỉnh lại. Chỗ trống, loại chuyện này cũng có sao. Lúc hắn thất thần ngồi trên chim ngốc, đột nhiên nghe được tiếng bộ yêu, đưa 5 viên âm châu cho ta. Đây tuyệt đối là thanh âm mà Tả Mạc không muốn nghe, tới mức mà thân thể hắn đột nhiên cương cứng. Thằng này tỉnh lại lúc nào vậy ta? Chẳng qua hắn phản ứng cực nhanh, ngữ điệu bộ yêu hết sức nôn nóng, hiển nhiên là cần âm châu gấp. Hắn không nói hai lời, lấy ra 5 hạt âm châu nhét cho bộ yêu. Bộ yêu lấy được âm châu liền tan biến. Tả Mạc lúc này mới cảm giác tim mình đập loạn, đáng chết, bộ yêu sắp tỉnh rồi. Không được, phải đẩy nhanh tốc độ. Tả Mạc cảm giác như mông có lửa đốt, càng liều mạng thúc giục chim ngốc. Hắn có thể cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh, miệng khô khốc, 198 viên tinh thạch cấp 4. Trước khi thi đấu, dù là tinh thạch cấp 4 hắn cũng chưa thấy qua, nghĩ tới khoản khổng lồ này rất có khả năng sẽ không thuộc về mình. Tả Mạc cảm giác chuyện nát bét. Dục vọng tiêu đi tinh thạch càng cường liệt, Tả Mạc lại một lần nữa đi tới Đông Phủ. Lần này hắn không ở dưới, hắn chạy thẳng tới sân giao dịch cao cấp nhất, Bách Bảo Phi Các ở giữa không trung Đông Phủ. Bách Bảo Phi Các là sân giao dịch tối cao cấp, bán ra là những vật phẩm cao sang nhất có thể mua được tại Đông Phủ. Mỗi pháp bảo trong đó đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, nguyên liệu bày bán trong đó toàn bà vật chân hy hiếm có. Bách Bảo Phi Các là một đỉnh núi nhỏ dùng vô thượng pháp lực luyện chế mà thành. Nó có thể vĩnh viễn trôi nổi bồng bênh trên không trung mà không rơi, cấm chế trên đó nhiều không kể xiết, ngay cả kim đa kỳ tu giả cũng chưa từng dám náo sự tại Bách Bảo Phi Các. Đây là lần đầu Tả Mạc quang lâm Bách Bảo Phi Các, nếu không phải trong túi có 198 viên tinh thạch cấp 4, hắn tuyệt không có gan tới địa phương cao cấp như thế. Sơn thể không tính lớn, phương viên 70-80 mẫu, tiên nhạc du dương, khắp nơi là các loại linh thảo linh hoa. Tiên nhạc thế nào Tả Mạc không biết. Nhưng linh thảo linh hoa khắp nơi, hắn lại am hiểu luyện đan nên vô cùng kinh hãi. Mẹ ơi, trong đây tùy tiện một gốc linh thảo linh hoa đều là những loại chân quý, mà Tả Mạc chỉ có thể gặp trong ngọc giản. Điệp tu vi cấp 4, yểm nấm cấp 4, hỏa hồng liên cấp 4. Căn bản không cần phô trương, những loại linh thảo linh hoa cấp 4 cấp 5 tại kia, khách nhân nếu không có ví giày, ngay cả nhấc chân đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ không cẩn thận dẫm lên một cây, bồi thường đều bồi chết người. Đa Bảo Phi Các, loại địa phương này vĩnh viễn không bận lòng người tới quá nhiều, lúc Tả Mạc tới, bên trong chỉ có một vị khách. Một trưởng quỷ mặc áo gấm màu đen có tia vàng tiếp đãi Tả Mạc, hắn mắt cực sắc, vừa thấy Tả Mạc liền nhiệt tình tiếp đón. A, đây chẳng phải là Tả Tiên Sinh sao? Quý khách nha, quý khách, Tả Tiên Sinh thi đấu mang tới quang vinh cho Đông Phủ ta. Đánh giỏi lắm, ha ha, tam liên hoàn, đương thời ta cũng kinh sợ. Nay có thể tiếp đãi ngài, là phúc phận của tại hạ. Thanh âm trưởng quỷ nhiệt tình lại không nịnh nọt, lời nói khiến Tả Mạc đắc ý, lại không thấy khoa trương, ngay cả âm lượng đều khống chế vừa phải, sẽ không khiến khách nhân đang ở xa thưởng lãm pháp bảo bị phiền. Càng khiến Tả Mạc kinh ngạc là, vị trưởng quỷ vẻ mặt hòa khí này lại là một tu giả ngưng mạch kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tả Mạc lúc này nhìn lại vị trưởng quỷ bên cạnh khách nhân, Quả nhiên, cũng là ngưng mạch kỳ. Trưởng quỷ dạng này cũng không chỉ có hai vị, còn có hai trưởng quỷ ở bên đợi, đều là ngưng mạch kỳ. Ngưng mạch kỳ tu giả làm trưởng quỷ, thủ đoạn này khiến Chấn Nhiếp Tả Mạc. Nghĩ tới trận tỉ thí, ngưng mạch kỳ tu giả đánh tới đánh lui, uy phong bát diện. Mà tại Bách Bảo Cát, cũng là tu giả ngưng mạch kỳ, lại chỉ là một trưởng quỷ. Cũng không biết chủ nhân Bách Bảo Phi Cát là ai, lai lịch hẳn không chỉ lớn mà thôi. Khuôn mặt cương thi của Tả Mạc có chỗ tốt, vô luận hắn nghĩ gì, mặt cũng không lộ mảy may. Tả Mạc chấn kinh tu vi của đối phương, khẩu khí cũng hết sức lễ mạo, đến xem có thứ gì vừa tay. Vị trưởng quỷ cười nói, cũng chẳng qua là nhiệt tình, nhưng không lạnh lùng. A, ngài cứ xem tùy ý, nếu như thấy gì vừa ý, tại hạ tỉ mỉ giảng giải. Chỉ nhìn một lần, Tả Mạc đã hoa mắt, hắn hiện nay toàn thân ít thứ tốt, trừ ngọc giản nơi eo miễn cưỡng có thể đặt ở Bách Bảo Phi Các, các thứ khác đều không thể lên trường. Thứ tốt nha. Tả Mạc nuốt nước miếng, hai mắt sáng lòa, hận không thể hốt sạch đống pháp bảo vào túi mình, nhưng khi hắn nhìn thấy giá được ghi, như có chậu nước lạnh đổ vào đầu. Thanh phi kiếm này là làm từ phách tinh nằm sâu dưới biển vạn năm, mỗi phách tinh đều cấp 4 trở lên, qua danh sư luyện chế mài qua. Phi kiếm này tổng cộng có 7 phiến tử kiếm cấu thành, biến hóa vô cùng, đặc biệt thân kiếm có khắc bắt đầu, có thể dễ dàng cấu thành bắt đầu kiếm trận. Nếu như trong tay người thiện về phù trận như Tả Tiên Sinh càng là biến hóa ngàn vạn. Tả Mạc vừa nhìn thấy giá, 600 viên tinh thạch cấp 4, tim phổi run rẩy, mắt liền vội nhìn sang bên cạnh. Chiếc thiên cẩm bào này, dùng 1.6 ngày sợi thiên băng tầm tơ dệt thành, thiên băng tầm cực kỳ cứng cỏi, phi thường khó thương, mà có thể tự động thấp thu linh khí chung quanh. Trên có 7 phù trận, thần diệu có tác dụng bất đồng, không có một cái không thực dụng. Mà năng lực hộ của thiên cẩm bào là cực mạnh, chúng ta đã chuyên môn thử qua. Giá cả, 500 viên tinh thạch cấp 4, Tả Mạc không dám ngẩng đầu lên. Tả Mạc như cưỡi ngựa xem hoa đi khắp quầy hàng, mỗi pháp bảo đều tốt không thể tốt hơn, nhưng giá mỗi kiện đều khiến hắn tuyệt vọng không thể tuyệt vọng hơn. Về sau, hắn hoàn toàn tê dại, trực tiếp chỉ xem giá cả. Trưởng quỷ cũng không thúc, cũng không phiền táo, biểu hiện ra phẩm chất chuyên nghiệp tuyệt giai. Tả Mạc đột nhiên thấy một kiện, gái chỉ là 100 viên tinh thạch cấp 4, hắn không do dự dừng chân. Một giới chỉ có dạng như vòng sắt, an tĩnh nằm đó. Chú ý tới ánh mắt Tả Mạc. Trưởng quỹ tận chức giới thiệu, nạp hư giới là một bán tàn phẩm, vốn luyện chế giả tính luyện một nạp hư giới cấp 4, nhưng cuối cùng thất bại. Nạp hư giới này tốt hơn nạp hư giới cấp 3, nhưng lại kém cấp 4, vì luyện chế giả quen biết đông ra, giới chỉ này cũng gửi bán ở chỗ ta. Nạp hư giới. Tả Mạc cuồng hỉ. Không nghĩ tới Bách Bảo Phi Các có bán nạp hư giới. Nạp hư giới là pháp bảo dùng để thu nạp. Bách Bảo Nang trên eo hắn cũng là pháp bảo tương tự, cũng có thể thu nạp để dùng. Nhưng nạp hư giới là pháp bảo thu nạp cao cấp hơn Bách Bảo Nang, nó không chỉ thu nạp được nhiều hơn, mà vật phẩm thu nạp trong đó không tăng thêm trọng lượng, đây là chỗ lợi hại hơn so với Bách Bảo Nang. Nhưng độ khó khi luyện chế nạp hư giới lớn hơn nhiều so với Bách Bảo Nang, trên chợ khó mà nhìn thấy, giá cả cũng cực cao. Nếu không phải lần này phát tài, Tả Mạc không biết cần năm nào tháng nào mới có thể mua được một nạp hư giới. Nạp hư giới là pháp bảo cực kỳ thực dụng, Tả Mạc cơ hồ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra tinh thạch mua. Nạp hư giới tới tay, Tả Mạc yêu thích không buông. Tả Tiên Sinh quả nhiên có con mắt tinh tường, không gian nạp hư giới này đạt tới 9m3, lớn hơn 2 lần nạp hư giới cấp 3, nhưng giá cả lại chỉ đắt hơn nạp hư giới cấp 3 là 30%. Nạp hư giới tàng vật không nát không mục, dù là trăm năm vẫn tươi mới như sơ. Lấy vật cũng cực tiện lợi, tâm thần vừa động, liền hiện ra trên tay. Trưởng quy khen, lại đưa cho hắn một ngọc giản. Ngọc giản này ghi lại cấm chế chuyên dụng cho nạp hư giới, cửa hàng tặng miễn phí. Tả Tiên Sinh thật là tuổi trẻ tài cao, cửa hàng đã khai trương lâu như vậy mà Tả Tiên Sinh là vị khách hàng trúc cơ kỳ đầu tiên mua được nạp hư giới. Thực là thứ tốt. Tả Mạc ném tất cả đồ vật trong Bách Bảo Nang vào trong nạp hư giới, thấy toàn thân nhẹ đi. Trong Bách Bảo Nang có đống lớn các loại tạp vật, nếu không phải hắn có chút thành tựu nhỏ ở Kim Cương Vi Ngôn, hắn sớm đã bị đống tạp vật để chết. Hiện tại bỏ vào trong nạp hư giới, không cảm giác thấy chút trọng lượng, cảm giác này thật quá sướng. Không gian 9m3. Một đống lớn tạp vật chỉ bất quá chiếm một góc nhỏ. Không gian lớn như thế, có thể đặt vào vô số trận bàn. Sau khi có nạp hư giới, phù dược lưu mới thật sự là phù dược lưu. Dù là trước hắn sớm biết, hắn vẫn cảm khái trước sự khác biệt giữa Bách Bảo Nang cùng nạp hư giới. Khó trách giá cả đắt đỏ, một viên tinh thạch một phần hàng. Càng khiến Tả Mạc hài lòng là tạo hình nạp hư giới đơn giản, xem ra như một vòng sắt phổ thông, không chút thu hút. Nếu không biết, ai cũng không nghĩ tới cái vòng sắt. Chẳng đáng chú ý lại là một nạp hư giới trị giá 100 viên tinh thạch cấp 4. Tả Mạc biết rõ tu vi của mình quá thấp, nếu là quá rêu rao, không khác gì tìm chết. đừng thấy trị an tại Đông Phủ là tốt, chuyện giết người đoạt bảo, có người đột nhiên biến mất vẫn không thể dứt tuyệt. Tiền tài động nhân tâm, người vì tiền mà chết, chim vì thực mà vong, vô luận ở đâu đều là thế. Hắn cũng không muốn vì một nạp hư giới mà vứt bỏ mạng nhỏ, tạo hình xấu xí của nạp hư giới chính hợp tâm lý của hắn. 100 viên tinh thạch cấp 4 là đáng giá. Tả Mà Cực thỏa mãn, thầm tính, còn dư lại 94 viên tinh thạch cấp 4. Ta tiếp tục. Trưởng quỷ có chút kinh ngạc trước tài lực hùng hậu của Tả Mạc, một chút cơ kỳ tu giả xài sạch 100 viên tinh thạch cấp 4 mà không biến sắc, hắn lần đầu nhìn tới. Hắn nào biết Tả Mạc đang giành giật từng phút với bộ yêu, nếu không có bộ yêu, 100 viên tinh thạch cấp 4, đánh chết hắn cũng không bỏ ra mua nạp hư giới. Nhưng trước mắt, thừa dịp tiêu sạch, tinh thạch mới là của mình. Tuy mỗi lần bộ yêu đều lấy ra pháp quyết, tiếng là trao đổi ngang hàng, nhưng chỉ cần nghĩ tới thứ bộ yêu đêm trao đổi, Tả Mạc đã muốn hộc máu. Vô luận là thai thức luyện thần lần đầu, hay là ma văn yêu hạch lần sau không có loại nào không có tác dụng phụ. Về phần loại thứ thức hương, ngay cả tâm giết người hắn cũng có. Tiêu đi, không phải tội, tiêu chậm một chút sẽ rơi lệ. Tả Mạc tiếp tục đi tới, hắn nhìn vào một ngũ sắc tháp. Ngũ sắc bảo tháp do có 5 tầng, mỗi tầng có một màu khác nhau. Tả Mạc quen thuộc ngũ hành liền nhận ra đây là một pháp bảo ngũ hành, mỗi tầng đại biểu cho một hành trong ngũ hành. Trưởng quỷ giới thiệu. Ngũ hành tháp xuất từ một vị tán tu, đương sơ bản ý vị tán tu này là luyện chế một pháp bảo có khả năng tăng cường khả năng khống chế ngũ hành, nhưng sau này tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt, pháp bảo chưa luyện chế thành công bị người nhà bán cho cửa hàng. Pháp bảo này khá xảo diệu, 5 tầng tháp lâu dù không dùng các tài liệu hàng đầu, nhưng để thu thập đủ cũng là khó có. Chỉ tiếc, Đông Phủ lấy kiếm tu vi tôn, tu giả tu luyện ngũ hành đã ít lại càng ít, kiện pháp bảo này cũng ít người hỏi thăm. Nghe nói Tả tiên sinh còn kiêm tu linh thực, kiện ngũ sắc tháp này hết sức thích hợp với ngài. Nếu ngài có ý, cửa hàng có thể miễn phí đưa tặng pháp môn luyện chế ngũ sắc tháp, đây là ngọc giản do nguyên chủ nhân ngũ sắc tháp lưu lại. Tả Mạc nhìn giá, 50 viên tinh thạch cấp 4, hắn lại thấy thòm thèm, đồ tốt, chỉ là giá này. Trưởng quỷ nghe lời hiểu ý, thực không may, không phải tại hạ không nguyện ý mà là cửa hàng không mặc cả. Đối phương tuy nói khách khí, nhưng giọng điệu hết sức kiên quyết, xem ra là không thể mặc cả. Tả Mạc thì thầm, nhưng ngũ sắc tháp thực khiến hắn thích thú. Hắn nói, có thể cho ta xem một chút. Trưởng quỷ hết sức sảng khoái lấy ra ngũ sắc tháp đưa cho Tả Mạc, được ngay. Ngũ sắc tháp vừa vào tay, Tả Mạc cảm giác ngũ hành khí tức hoạt bát. Hắn xuất thân linh thực phu, có thể nói là cực kỳ mẫn cảm với ngũ hành. Ngay cả sau này tu luyện kiếm quyết đều mang thuộc tính ngũ hành rõ nét. Kim mộc thủy hỏa thổ, từ đỉnh tháp tới đế tháp, theo thứ tự sắp xếp. Linh lực rót vào tháp, bảo tháp lập tức lóng lóng hào quang ngũ sắc, Tả Mạc cảm giác ngũ hành khí tức trên tay tinh thuần chí cực. Vừa nghĩ, Thẩm Vận Tiểu Vân Vũ Quyết đã phát giác hơi nước bốn phía bỗng chốc tụ tập, trong tay hắn. Thật nhanh, Tả Mạc thầm kinh sợ. So với hắn tay không vận dụng Tiểu Vân Vũ Quyết còn nhanh gấp 2, pháp bảo thật lợi hại. Tả Mạc lập tức ý thức đến giá trị của pháp bảo này. Có lẽ trong tay người khác, pháp bảo này không có đại dụng, nhưng trong tay hắn lại rất hữu dụng. Đột nhiên sau người truyền tới thanh âm, ngũ sắc tháp này hợp với ngươi. Tả Mạc nghe tiếng quay đầu, mới phát hiện không biết từ khi nào đã có người đứng sau lưng. Là hắn. Tả Mạc sửng sốt. Trước mặt hắn, một người đeo hắc sa đội mũ rộng vành, trình là tên đã tới tiệm của hắn cắt hàn từ thiết. Tên tố này, lai lịch cực thần bí, thực lực rất mạnh, mấy trận đấu trước hắn đều dễ dàng giành chiến thắng, trên bảng đều xếp top 10, cũng chính là hắn đánh cuộc với Triều An. Bức Triều An vào khốn cảnh, cũng giúp mình một việc không nhỏ không lớn. Đương nhiên, tự mình cũng hắn không có giao tình, Tả Mạc là không thừa nhận đối phương vì giúp mình mà đánh cuộc. Tố nói hết sức ngắn gọn, ta mua cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta một việc. Trưởng quỷ đứng bên hai người đều hết sức hiểu ý lui qua một bên, không quấy nhiễu hai người nói chuyện. Tả Mạc càng cảnh giác, lắc đầu, không cần, ta tự mua. 50 viên tinh thạch cấp 4 không phải là con số nhỏ, tính ra là 25.000 viên tinh thạch cấp 3. Thù lao một lần giúp là 50 viên tinh thạch cấp 4, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết việc này không dễ làm. Tố lấy ra một bình ngọc, thêm cái này, liệt hỏa đan của Triều Gia Bảo, 36 hạt, giúp ta luyện chế một đồ vật. Luyện chế đồ vật, Tả Mạc hơi an tâm, ca sợ nhất là đánh giết. À, chờ chút, lần trước mình luyện chế mặc hạt sen tí chết, hắn vội hỏi, luyện chế cái gì? Luyện chế hàn thiết từ thành kiếm phôi. Tố nói, Tả Mạc quả quyết, không có khả năng. Thứ kia là cấp 4, ta mất nhiều sức lực mới cắt xén, luyện thành kiếm phôi, ta không có thực lực kia. Thanh âm tố vẫn không chút thay đổi, ngươi có thể làm được. Ngươi có thể luyện chế mặc hạt sen, lại có thêm ngũ sắc tháp, có thể luyện chế. Không nói mặc hạt sen còn được, vừa nói tới, ta hảo trong đầu Tả Mạc muốn bắn ra. Nếu không phải tên chết đâm chết chém trước mắt lộ ra tin tức, đơn hàng kia cũng không tìm tới cửa. Ca thiếu chút vứt cả mạng nhỏ. Ta còn giúp ngươi tiến top 10. Tố nói một câu nhẹ nhàng, lập tức đánh tan tà hỏa trong đầu Tả Mạc thành mây khói. Tả Mạc máy động, hỏi thăm dò, vậy vòng thứ 2 ta làm thế nào? Tố nói, vòng thứ 2 của ngươi chống. Tả Mạc thất kinh, thằng này quả có chút thủ đoạn, tin tức tuyệt mật như vậy cũng biết. Hắn vừa mới từ trưởng môn biết vòng tiếp theo mình chống, thằng trước mặt lại biết. Nhưng điều kiện của đối phương khiến hắn động tâm. Bồ yêu dự tính rất nhanh sẽ tỉnh lại. Một khi bồ yêu tỉnh lại, tinh thạch lập tức đổi chủ. Hắn muốn thông qua mua, để giành lấy ngọc giản nhập môn phù trận của Côn Luân đã biến thành không thực tế. Nếu hắn giành được ngọc giản, cần phải thông qua so đấu. Tu giả tiến vòng cuối cùng tổng cộng có 100 người. Tuy là 100 người đều có phần thưởng, nhưng nếu xếp hạng quá thấp, hy vọng giành được ngọc giản càng nhỏ. Nhưng Tả Mạc luôn có cảm giác, điều kiện của đối phương nhất định không giản đơn. Hắn quyết định hỏi rõ ràng trước, kiếm phôi ngươi nói phải luyện chế thế nào? Tố nói, mỗi kiếm phôi dùng Nguyệt Hoa Lưu Thương khắc lên một phù trận, tổng cộng 4 phù trận. Nguyệt Hoa Lưu Thương. Tả Mạc lắc đầu như đánh trống bỏi, không có khả năng, không có khả năng. Nguyệt Hoa Lưu Thương không phải là tài liệu trước mắt ta có thể dùng. Hắn không chút khách khí chối từ, Nguyệt Hoa Lưu Thương tuy là cấp 3, nhưng là tài liệu cực hy hữu, mà tính chất cực đặc thù, danh phù kỳ thực là tài liệu cấp cao, cũng là cấp 3. Nhưng có khác biệt tương đối lớn. Phẩm giai là một khái niệm tương đương mơ hồ. Có lúc nó chỉ hướng ngang, có lúc nó chỉ thẳng đứng. Đây chỉ là phương pháp phân loại mơ hồ, cũng không phải tu giả không đủ nghiêm cẩn, mà vì rất nhiều vật tính phức tạp dẫn tới. Ví như trung duẩn hỏa, thuộc về hỏa chủng cấp 2, đây chỉ ngang vì vật tính độc đặc của hỏa chủng. Cũng là trung duẩn hỏa, nếu thời gian dựng dục càng dài, sinh trưởng ở nơi linh khí càng nồng đậm, nó liền thành một loại lửa khác. Hàn tử hỏa, nếu nó tiếp tục trưởng thành, sẽ hình thành một loại lửa. Âm ba diễm. Trung duẩn hỏa là cấp 2, hàn tử hỏa là cấp 3, âm ba diễm lại là cấp 4. Bởi vì phẩm giai bất đồng, nó biểu hiện đặc tính bất đồng, tu giả sẽ xếp nó sang loại khác. Mà có vật thể, phẩm chất càng tốt, nhưng nó vẫn bảo trì nguyên mạo. Ví như hỏa long thảo cấp 3 cùng cấp 4. Dù nồng độ linh khí cùng màu sắc của quả là khác nhau, nhưng vẫn có thể dễ dàng quy bọn chúng vào hàng thứ hỏa long thảo. Nguyệt Hoa Lưu Thương thuộc loại thứ 2, đều là Nguyệt Hoa Lưu Thương cấp 3, chỉ là trong các loại Nguyệt Hoa Lưu Thương, nó có tới 3 loại bậc. Trên thực tế, loại tình huống thứ 2 là vượt quá loại thứ nhất. Phương pháp phân loại phẩm giai cũng đã xuất hiện vài vạn năm, ước định dần dần hình thành. Nguyệt Hoa Lưu Thương danh phù kỳ thực là tài liệu cao cấp, cô đọng nó cực kỳ khó, luyện hóa độ khó cực cao, tuyệt đối không phải tu giả trúc cơ kỳ như Tả Mạc có thể luyện hóa. Tả Mạc rất hoài nghi, ngay cả Nguyệt Hoa Lưu Thương cấp 1 cấp 2 hắn đều không nhất định luyện hóa, huống chi cấp 3. Đơn hàng này không thể tiếp. Vô luận luyện đan hay luyện khí đều có nguy hiểm. Nguy hiểm ở đây không chỉ là thất bại mà còn cả hung hiểm. Linh lực hao hết, hồn phát hút ra, linh lực nghịch hướng, độc tính xâm thể. Nhẹ thì bản thân trọng thương, nặng thì hồn phi phách tán. Luyện chế vật phẩm vượt quá năng lực của mình thì nguy hiểm tăng gấp bội. Tựa như yêu thú cần tu giả đi liệt sát, linh thảo linh dược đã sinh trưởng mấy trăm mấy nghìn năm, thì sao có thể mặc cho người xâm lược? Thiên địa vạn vật tự có thủ đoạn bảo vệ bản thân, sinh linh nhìn như nhu nhược mảnh mai, nhưng trong thân thể nó ẩn chứa sự hung hiểm cùng dữ dằn, có thể dễ dàng khiến người tử vong. Tả Mạc tuy rằng bình thường làm chút sự tình mạo hiểm, nhưng từ bản chất mà nói, hắn là một người tương đương cẩn thận. Chỉ là rất nhiều khi, lợi thế trong tay quá ít, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Tu giả tầng đáy, không liều mạng thì lấy gì mà đấu. Thế nhưng lúc này, nhu cầu của hắn cùng điều kiện của đối phương cũng không đạt tới mức hắn phải chịu tình trạng hiểm nguy như thế. Tả Mạc mặt vô biểu tình, xin lỗi, ta gần đây rất bận. Tả huynh đệ bỗng nhiên, từ phía sau truyền tới một thanh âm có chút quen tai, Tả Mạc sửng sốt, quay sang, không biết từ khi nào một bạch y nam tử đứng sau lưng hắn. Nam tử này, Tả Mạc thấy có chút quen mắt, gặp qua chỗ nào nhỉ? Gì, đây không phải Lâm Khiêm sao? Tả Mạc rất nhanh liền nhớ tới đã gặp người này ở đâu, dù sao người anh tuấn như hắn cũng không nhiều lắm. Công tử nhà giàu dê béo ca. Thằng này còn chưa đi sao? Tả Mạc có ấn tượng khá tốt với vị dễ nhìn trước mặt, lại lần nữa gặp mặt cũng khá vui vẻ. Ta nói cho Lâm Khiêm, ngươi sao còn chưa đi? Lâm Khiêm cười nói, thần thái ôn hòa khiêm tốn, bất giác hai người đã kéo gần khoảng cách. Ha ha, đấu kiếm hội là chỗ chơi tốt như vậy. Nếu cứ như vậy rời đi thật không thấy được biểu hiện sáng chói của Tả huynh đệ, thật là sẽ ôm hận cả đời. Nghe Lâm Khiêm nói vậy, Tả Mạc có chút xấu hổ, đột nhiên nói, ta may mắn. Học thức của Lâm Khiêm hơn xa hắn, những thủ đoạn nhỏ của mình hẳn là khôn vật, thế nhưng cũng phải nhìn ở trước mặt là ai. Chỉ bất quá, khuôn mặt cương thi của hắn không thể nào đỏ lên. Lâm Khiêm cười sang sảng, may mắn cũng là một loại thực lực. Rồi hắn nhìn về Tố đang đội mũ đeo sa đen, mỉm cười, không nghĩ tới tại nơi này lại thấy Tố sư muội, thay ta hỏi thăm Văn chân nhân. Ngươi là ai? Tố thanh âm băng lãnh, mắt phượng chớp động, hàn quang xuyên thấu hắc xa, chợt lóe lên rồi mất. Áo quần chấn động, tựa hồ tùy thời xuất thủy. Đột nhiên bị một người xa lạ gọi ra chân tướng, sự kinh sợ của nàng có thể tưởng tượng ra. Mấy trưởng quy xung quanh biến sắc. Tả Mạc cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp, thầm hoảng sợ, vốn là Tố luôn thần bí vô cùng lại càng thêm bí hiểm. Lâm Khiêm không chút ảnh hưởng, cười nói, sư muội không gặp qua ta, tự nhiên không nhận ra. Hắn tựa hồ cũng không muốn nói tới vấn đề này, cười nói với Tả Mạc, Tả huynh đệ, vì sao không có hứng thú với đề nghị của Tố sư muội? Theo ta biết, 10 tên đứng đầu ngoại trừ phần thưởng, nếu là đệ tử bản địa còn có chỗ tốt khác nữa. Tả Mạc sừng sốt gãy đầu, chỗ tốt khác? Vì sao ta không biết? Lâm Khiêm cười cười, ha ha, thiên cơ bất khả lộ. Chỗ tốt lớn, phải có mạng tới tiêu thụ được. Tả Mạc nhún vai lơ đễnh. Luyện hóa hàn thiết từ cấp 4, hắn thật ra có thể miễn cưỡng hoàn thành, nhưng khắc phù trận trên kiếm phôi lại còn dùng nguyệt hoa lưu thương để khắc, đây đã vượt xa năng lực của hắn. Hai người lúc trước đã quen, Tả Mạc cũng nói thoải mái hơn nhiều. Lâm Khiêm khá thích thái độ thoải mái của Tả Mạc, nghe vậy bật cười, Tả huynh đệ không tin tưởng bản thân sao? Tả Mạc cùng Lâm Khiêm nói chuyện, Tố vẫn bảo trì trầm mặc, nàng dù ngốc cũng nhìn ra Lâm Khiêm đang giúp nàng. Xem ra, Lâm Khiêm cũng không có ác ý. Tả Mạc cười hắc hắc, hết cách, ta mới trúc cơ kỳ, nếu ta tới ngưng mạch kỳ, trở lại tìm ta, chỉ cần giá hợp lý, không thành vấn đề. Hắc xa của Tố rung động, chờ Tả Mạc tới ngưng mạch kỳ là lúc nào. Tu luyện có rất nhiều thứ là vô định, không ai có thể bảo chính mình mất thời gian bao lâu có thể đạt tới cảnh giới nào. Trong quá trình tu luyện, có rất nhiều tình huống quái dị. Dù là thiên cao tối cao cũng vô pháp tránh khỏi. Lâm Khiêm trầm ngâm, nguyên lai Tả huynh để lo vấn đề này. Ta thật ra biết một biện pháp, có thể giải quyết. Nói nghe chút coi. Tả Mạc có thể nghe chút, Lâm Khiêm có kiến thức uyên bác, rất có thể sẽ giải quyết vấn đề tu vi. Tả huynh đệ thần thức hơn người, không bằng dùng tới song liên hoàn tứ chuyển hỏa trận. Lời Lâm Khiêm sư xét đánh phá tan màn đêm, hắn như bị định thân, không chút nhúc nhích. Song liên hoàn tứ chuyển hỏa trận. Song liên hoàn tứ chuyển hỏa trận. Tả Mạc hai mắt ngờ nghệch, tựa như mê dại, thì thào. Hắn đặt mông ngồi xuống đất, mấy khỏa tinh thạch hiên lên nơi tay, bắt đầu bày phù trận trên mặt đất. Lâm Khiêm khoát tay với một trưởng quỷ, vị trưởng quỷ lập tức hiểu ý đi đóng cửa hàng. Tố có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lâm Khiêm, nhưng vẫn bảo trì trầm mặc, nàng biết Tả Mạc đang tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ là trạng thái chỉ ngộ không thể cầu, nếu là bị cắt đứt, liền khó tiến nhập cái trạng thái thần diệu này. Lâm Khiêm bỗng vẫy tay với Tố, cũng xoay người đi tới một gian phòng khác. Tố đắn đo chút ít rồi cũng đi theo. Tố vừa vào phòng, gian phòng sáng lên, âm thanh toàn bộ tiêu tán. Nàng cảnh giác, thực lực người trước mặt quả thật thâm bất khả chắc. Lâm Khiêm cười nói, Tố sư muội yên tâm, đây chỉ là cấm âm cấm chế. Sư muội có chút nghi ngờ với thân phận của ta. Nói tới đây, hắn lấy ra một ngọc bội, sư muội có nhận biết vật này. Tố cách hắc xa nhìn vào ngọc bội trên tay Lâm Khiêm, thân thể run khẽ, cũng không thể bảo trì trấn tĩnh, tâm hồ bội. Lâm Khiêm cười, chậm rãi đưa ngọc bội tới trước mặt Tố. Tố tiếp nhận ngọc bội, hồ trên ngọc bội như tranh vẽ, rất linh động, thỉnh thoảng biến ảo, thì gợn sóng như gió nhẹ thổi qua, khi thì phẳng lặng như tương. Cảm thụ khí thức quen thuộc truyền tới từ ngọc bội, tựa hồ có một cấm chế như bản môn, nàng lập tức biết ngọc bội trên tay thật là tín vật bản môn. Thế nhưng, chưa từng nghe nói trong môn phái có tiền bối nào có đệ tử như vậy, nhưng tâm hồ bội là vật thật. Có thể có được tâm hồ bội đều là trưởng lão trung tâm của bản môn. Sư phụ nàng có một chiếc, tựa như các đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất của môn phái, nàng cùng Cổ Dung Bình cũng không có tâm hồ bội. Bản môn có quy củ, thấy ngọc bội như thấy chân nhân. Tố khom người, bái kiến, sư thúc. Lâm Khiêm hoàn lễ, sư muội khách khí, ta cùng sư muội tuổi cũng sấp xỉ, cứ xưng hô huynh muội cho thỏa đáng. Hơn nữa ta chưa từng về môn phái, xưng hô sư thúc cũng không thỏa đáng. Tố không biết nên nói gì, không thể làm gì hơn là bảo trì yên lặng. Nàng đang cực kỳ khiếp sợ. Từ sư huynh xuất hiện đến giờ, nàng không cách nào xác định tu vi của sư huynh. Càng nhìn không thấu, nàng càng khiếp sợ. Điều này cho thấy thực lực của sư huynh ít nhất cao hơn nàng 2 tầng. Không biết là vị tiền bối nào bồi dưỡng ra một nhân vật kinh khủng như vậy. Nàng bỗng thấy may mắn, Lâm sư huynh là đệ tử bản môn. Mấy trưởng quỷ nhìn quang mang chớp động ngoài gian phòng, biết điều không nhìn vào. Khi Tả Mạc mở mắt, Tố cùng Lâm Khiêm nhìn vào hắn. Lâm Khiêm cười nói, chúc mừng Tả sư đệ. Sau này, tài lộ của Tả huynh để lại rộng mở không ít. Lời của Lâm Khiêm khiến Tả Mạc vừa phục hồi tinh thần rất hài lòng, hắn kiến lễ, còn đa tạ Lâm huynh, không có sự chỉ điểm của Lâm huynh, ta cũng không thể nghĩ ra biện pháp này. Lâm Khiêm lắc đầu cười, đây là bản lĩnh của chính tả sư đệ, ta chỉ thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới tả sư đệ có thể thực sự thực hiện, ta kinh ngạc. Tả mà không nói nữa, hắn thầm nghĩ lại trạng thái thần kỳ kia. Hắn rất khó có thể miêu tả trạng thái vừa rồi, cũng rất khó nhớ rõ mình rốt cục hiểu ra cái gì. Nhưng hắn hình như đã phá tan một cái màng ngăn rất mỏng, rất nhiều thứ trước nay hắn không để ý, không rõ ràng, bây giờ đã hiểu ra, sáng tỏ chưa từng có. Loại cảm giác này, thực quá tuyệt vời. Hắn đứng yên, lặng lặng suy ngẫm, mãi tới khi bình tĩnh lại, mới lại ngẩng đầu lên. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, đã trôi qua 2 canh giờ. Nhìn mảnh nhỏ tinh thạch rải dưới sàn, hắn có chút xấu hổ, thí nghiệm phù trận trong cửa hàng của người khác, lại không bị đuổi ra, nhà cửa hàng này thật dễ nói chuyện. Khi hắn nhìn liếc qua cửa hàng đã đóng chặt, có chút giật mình, lại nhìn thấy Lâm Khiêm phất tay áo ra hiệu một trưởng quỷ mở cửa, lúc này mới bừng tỉnh. Nhưng hắn càng thấy hiếu kỳ với lai lịch Lâm Khiêm. Từ khi Lâm Khiêm xuất hiện, hắn liền phán đoán Dê Béo công tử ca là có địa vị không thấp. Bất quá hiện xem ra, địa vị của đối phương còn cao hơn mình tưởng nhiều. Nhìn trưởng quỷ cung kính với Lâm Khiêm, Tả Mạc đoán, chẳng lẽ Lâm Khiêm là chủ nhân Đa Bảo Phi Các? Nhưng khi hắn gặp Lâm Khiêm lần đầu, biểu hiện của Lâm Khiêm không giống người đã tới Đông Phù. Chú ý tới ánh mắt Tả Mạc, Lâm Khiêm thong dong cười nói, bây giờ Tả huynh đệ có nắm chắc luyện chế không? Nếu Tả huynh đệ đáp ứng, ngũ sắc tham liền thành một bộ phận thù lao cho Tả huynh đệ. Ngoại trừ tiên công sư muội trả cho Tả huynh đệ, ta còn trả thêm. Ngày sau nếu Tả huynh đệ tới đây mua hàng, sẽ giảm giá 20%. Sao, những điều kiện này Tả huynh đệ có thỏa mãn? Điều kiện tương đương ưu đãi. Giá thực của ngũ sắc tháp không cần phải nói, chỉ là 20% ưu đãi, không phải chuyện chơi. Ngay khi mọi người cho rằng điều kiện này có thể đả động Tả Mạc, hắn lại lắc đầu. Lâm Khiêm ra ý mời nói, Tả huynh đệ có yêu cầu gì cứ nói thẳng. Tả Mạc lại khiến mọi người bất ngờ, đơn hàng này ta tiếp. Về phần thù lao, vừa rồi Lâm huynh đã trả. Ngay khi mọi người sửng sốt, Tả Mạc chỉ ngũ sắc tháp. Ta mua ngũ sắc tháp. Nói xong, xuất ra một đống tinh thạch. Mọi người đều chấn động, Tả Mạc tu vi thấp, mặt như cương thi nhưng lúc này trong lòng họ đột nhiên trở nên quang minh lỗi lạc. Tố sau tấm sa che mặt cũng cảm thấy nàng đã biết hai người khác nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tả Mạc lúc này nào có chút hèn mọn, tham lam. Chẳng lẽ, đây mới là chân diện mục? Quả nhiên sư phụ nói không sai, không chỉ nhìn người qua tướng mạo. Ngay khi nàng vô cùng kinh ngạc, bỗng nghe Tả Mạc nói bổ sung một câu lộ vẻ đau lòng. Nhớ kỹ giảm giá nhá. Tả Mạc mang theo một đống lớn đồ vật trở về. Trừ ngũ sắc tháp, còn có một đống lớn các loại tài liệu, tinh thạch trên mình bị hắn siêu sạch sành xanh. Nhưng hắn có nạp hư giới, hoàn toàn không cần bận tâm vấn đề phụ trọng. Các tài liệu tại Đa Bảo Phi Các có phẩm chất tương đương cao cấp, ngoài nơi này tại Đông Phủ Tả Mạc không sao kiếm được. Mà hắn nghĩ, không biết năm nào tháng nào mới lại tới Đa Bảo Phi Các. Hơn nữa, các loại tài liệu hắn đều dùng được, cũng không có gì là chịu thiệt. Nhìn vào tài liệu chất chồng trong nạp hư giới, Tả Mạc thỏa mãn, không chút tiếc thương vì đã tiêu hết tinh thạch. Hắn cũng thở phào, tâm không chút gợn sóng. He he, bồ, cho ngươi biết thế nào là một nghèo hai trắng. Trong đó còn có 4 khối hàn thiết từ cấp 4, 1 bình liệt hỏa đan, 1 bình nguyệt hoa lưu thương, 1 ngọc giản. Liệt hỏa đan là thù lao, ngọc giản có ghi chép các phù trận cần thiết để khắc lên 4 kiếm phôi. Tả Mạc mới bước ra Đa Bảo Phi Các liền nghe, tới thanh âm vô cùng cấp thiên của bồ yêu, có tinh thạch không? Ha ha ha ha, Tả Mạc không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười phá lên. Bồ yêu mới tỉnh lại hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp, cười cái gì? Tả Mạc kiềm chế mãi mới nhịn cười, cố tỏ nghiêm túc nói, không, không có gì. Ngươi không nói sớm, ta vừa mua đồ xong, tinh thạch đã xài sạch. Bùi yêu sửng sốt hỏi lại, 1 viên cũng không có. Tả Mạc khẳng định đáp lời, 1 viên cũng không. Có thể sửa bùi yêu một vố, Tả Mạc cực kỳ đắc ý, ngồi trên chim ngốc, hừ hừ theo làn điệu. Chim ngốc vừa bay vừa lườm Tả Mạc, thực cũng không nhịn nổi, oa oa kêu loạn, lấn át âm thanh của Tả Mạc. Tả Mạc đang cực vui thành cực giận. Không chút khách khí đấm cho chim ngốc một cái vào đầu. Kêu la cái gì? Không nghe được ca đang hát sao? Chim ngốc choáng váng, thật lâu mới bình ổn lại, ủ rũ cúi đầu, vô lực bay tiếp. Tả Mạc tiếp tục gào khan, thật không dễ dàng bay về Tây Phong tiểu viện, vừa mới hạ xuống đất, chim ngốc đã vội vã chạy tới bên rãnh nước nôn mửa. Tả Mạc liếc nhìn chim ngốc, hừ lạnh, không thích giọng ca mỹ miều của ca, đây là tội lớn nhất của ngươi. Về tới căn nhà nhỏ của mình, cẩn thận suy nghĩ lại hết thảy mọi chuyện hôm nay. Tả Mạc dần lâm vào trầm tư. Sự kiện lần này có rất nhiều điểm khả nghi. Ví dụ thân phận Cẩu Lâm Khiêm,

cũng không rõ tên thanh bạch cốt kiếm, nhưng vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Sau hắc xa, Tố mắt lộ vẻ tức giận. Vừa đụng đã chịu thiệt, đối với nàng quả là rất hiếm khi. Nàng chịu thiệt vì chưa dùng tới phi kiếm, tuy trong lòng không nguyện, nhưng vẫn lấy ra phi kiếm màu xanh đen. Nàng vốn tính toán, trước khi phi kiếm mới luyện thành, không dùng lại phi kiếm. Tuy phi kiếm trong tay tên Hắc Diệu, chất địa cũng là thượng giai, nhưng không thích hợp kiếm quyết của nàng. Đối với một nữ nhân cầu hoàn mỹ, một thanh phi kiếm không thích hợp, nàng thà không dùng còn hơn. Nàng không tức giận vì chịu thiệt, mà vì đối phương bức nàng phải dùng ra phi kiếm mà mình không thích. Quỷ Phong một kiếm chiếm thượng phong, tiếp đó khẳng định sẽ không dừng lại, sẽ không cho nàng cơ hội thở dốc. Nếu là bình thường, nàng tự nhiên có thể từ từ đánh bại, nhưng hôm nay, nàng còn phải tìm Tả Mạc. Nàng không có hứng thú với đấu kiếm hội, nhưng Tả Mạc có thể tiến top 10 hay không lại quan hệ tới việc luyện chế phi kiếm mới của nàng. Nàng cần tốc chiến tốc thắng. Chạm nhẹ chuôi Hắc Diệu, mũi kiếm hướng lên, dựng trước mình. Cảnh vật chung quanh thân nàng đột nhiên vặn cong, chỉ có nàng ở trung ương là vẫn an nhiên. Nhưng lúc này, cốt kiếm đã từ trong hư không trước mặt đâm tới Tố. Tố không chút cử động. Thấy đối phương không có ý tránh né, Quỷ Phong hơi bất ngờ, nhưng cốt kiếm trên tay không chút chần chừ, đầu cốt phát ra tiếng ô ô, như vô số oan hồn kêu gào, nhiếp hồn phách. Nếu đâm trúng, không có cơ hội còn sống. Phi kiếm cực nhanh, chớp mắt liền chạm tới diện xa trên mặt Tố, Quỷ Phong không chút vui mừng, vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ Tố lại dễ bị hạ như thế? Lần đấu kiếm hội này, cao thủ tụ tập, mà mấy người được đánh gái cao thì có hai người thần bí nhất, một là Tố, hai là Quỷ Phong. Hai vị này lai lịch không rõ ràng, ai cũng không ngờ, tới hai vị tuyển thủ thần bí khiến người xem hiếu kỳ lại thành đối thủ. Đâm trúng. Quỷ Phong không vui mà kinh sợ, tuy rõ ràng đâm trúng, nhưng cốt kiếm lại không có cảm giác đâm trúng. Không hay. Trong cơn kinh sợ, Quỷ Phong nhanh chóng lui lại. Không biết vì sao, cốt kiếm lướt qua cách hắc xa của nàng chỉ ba tấc, hàn khí âm xâm khiến nàng không thoải mái, nhưng nàng không nháy mắt một cái. Hắc Diệu kiếm trong tay chuyển ngang trước ngực, tay trái nắm lấy, nhắm mắt trầm ngâm, miệng niệm ba âm tiết. Nàng bắt đầu phản kích. Tả Mạc lau mồ hôi, hài lòng nhìn phù trận trước mặt. Vũng nước nửa mẫu bị hắn hoàn toàn khoanh vùng, trở thành trận tâm của phù trận. Vũng nước tuy không so được sông hồ, thủy hành lực cũng rất nhỏ yếu, nhưng đối với hắn là đã đủ. Hoàn toàn khoanh lại trong trận, hắn cũng không lo bị người khác phá hoại. Bảy cơ nhỏ màu lục to như bàn tay, men theo biên vũng nước, liên tiếp hô ứng. Bảy cán cờ nhỏ do thanh mộc cấp 3 luyện thành, mặt cờ là thiên tầm tơ cấp 3 dệt nên, triện khắc phù trận. Bảy thanh mộc kỳ như bảy rẽ, hấp thu thủy hành lực từ vũng nước, hóa thành mộc hành lực. Chung quanh mỗi thanh mộc kỳ, có bảy lò đan bằng đồng xanh cấp 2, bảy theo hình thất tinh bắt đầu, bảo vệ xung quanh thanh mộc kỳ bố thành ly hỏa phù trận, cấp 2. Mà cạnh bảy lò đan, 12 ngọc bài đã qua luyện chế, cắm chẳng chịt xung quanh. 12 ngọc bài dùng xích kim ti cực mỏng để nối lại. Một lưới xích kim ti cực tinh tế răng lên bảy lò đan, rõ ràng là tam chuyển hỏa trận, hoàn chỉnh. 7749 lò đan, chớp động quang mang, chúng nó hô ứng, cộng đồng hợp thành một phù trận khác đại ly hỏa phù trận. Mượn thủy hành lực, trợ mộc hành lực, lại hóa thành hỏa hành. Ly hỏa phù trận cũng không phải phù trận cao cấp, bảy lò luyện đan cấp thấp đại đa số được khắc phù trận loại này. Đại ly hỏa phù trận so ly hỏa phù trận cao giai hơn, một loại do hai ly hỏa phù trận trở nên hợp thành. Đại ly hỏa phù trận mà Tả Mạc lập nên là do bảy ly hỏa phù trận hợp thành. Còn được mộc hành lực dồi dào tương trợ, bảy ly hỏa phù trận còn trải qua tam chuyển hỏa trận cường hóa. Nó có thể sản sinh ra bao nhiêu hỏa diễm? Tả Mạc vô cùng mong chờ, chỉ hận không tìm được người để thử. Toàn bộ vũng nước bị Tả Mạc cải tạo thành một lò luyện đan khổng lồ. Có thể hiểu được, hỏa lực của lò luyện đan này sẽ đạt tới bước khủng bố cỡ nào. Chẳng qua, tới bước nào thì hắn cũng không biết. Thử nghiệm trước kia đều dùng tài liệu rẻ nhất, uy lực cũng đã khiến hắn hài lòng. Đại ly hỏa phù trận trước mắt đơn giản là do vô số tinh thật chất nên, đại bộ phận là lần trước hắn mua được ở Đa Bảo Phi Cát. Hắn tiếp tục lấy ra một đống đinh sắt lớn dài 3 xích từ trong núi tài liệu, vác lên vai, tay phải xách theo một thanh chùy cực lớn. Tả Mạc mắt lóe u quang, he he, đây mới là bắt đầu. Thường Hoành tùy ý men theo sơn đạo đi tới, tựa như đi dạo, vẻ mặt lười nhác, thỉnh thoảng dừng lại. Nhìn về đỉnh núi nơi Vi Thắng cùng Cổ Dung Bình đang đánh nhau náo nhiệt. Ngẫu nhiên nhìn thấy một hai tu giả, thấy hắn như gặp quỷ, quay đầu bỏ chạy, hắn cũng lười đuổi, tự do tự tại đi dạo. Trong hai lần so đấu trước, hai đối thủ của hắn đều có một điểm chung là toàn bộ bị trọng thương. Một tên phải nằm liệt giường nửa năm, một tên phải nằm giường 8 tháng. Đối với tuyệt đại đa số tuyển thủ, bọn họ thà đụng Cổ Dung Bình, cũng không nguyện tiếp Thường Hoành. Kỳ thực giữa thua và trọng thương, tuyệt đại đa số thà thua còn hơn bị trọng thương nửa năm. nhưng phàm là tuyển thủ tùy nghi di tản như Thường Hoành, toàn bộ đều là cao thủ tuyệt đối tự tin thực lực của mình. Phổ thông tuyển thủ, đại đa số đều tìm chỗ trốn. Kiên trì càng lâu, thứ hạng càng cao, đây là đạo lý đơn giản ai cũng hiểu. Có thể tu luyện tới bước này, tu giả đều không thiếu sự nhẫn nại. Thường Hoành cuối cùng cũng gặp được một vị tu giả thấy hắn mà không chạy. Một vị xem ra hết sức bình thường, một tu giả không để chút ấn tượng cho Thường Hoành, đối phương biểu hiện chấn định, hứng thú nhìn hắn. Thường Hoành hít hít, tự nói với mình, có chút mùi vị quen thuộc. Đối phương ngớ người, lập tức lộ vẻ vui mừng. Thường Hoành không hiểu sao đối phương cao hứng thế, như hắn không biết vì sao trên thân đối phương có mùi quen thuộc. Nhưng hắn lời hỏi, tay phải mò lấy khóa cốt trong vòng đồng. Đao kiếm cùng cốt đầu mà sát vang lên thanh âm rợn tóc gáy, một màn lại khiến người ta sợ run. Huyết chu kiếm đỏ tươi từ trong khóa cốt kéo ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thường Hoành phát hiện tu giả nhìn vào huyết chu kiếm, vẻ mặt vui mừng lập tức thay bằng thất vọng. Thất vọng. Khó hiểu, Thường Hoành khóe môi nhếch lên, tóc ngắn của hắn nhu rừng kiếm, cũng mang theo sát khí. La Ly cẩn thận trốn trong một sơn cốc, so với sự thản nhiên của đại sư huynh cùng sự tùy ý của Thường Hoành, hắn phải cẩn thận hơn nhiều. Ngồi ở trung tâm sơn khẩu, phi kiếm dựng đứng bên cạnh, hai mắt nhắm lại, tích xúc kiếm ý. Hắn như một thợ săn ôm cây đợi thỏ, mặc kệ địch nhân là thế nào xuất hiện ở miệng cốc sẽ phải đối mặt với một kích lôi đình, mà hắn đã xúc thế từ lâu. Nghĩ lại trước đây mình kiêu ngạo tự đại, hắn như một kẻ bàng quan, lãnh tĩnh xem xét bản thân. Vốn muốn nhờ vô hình kiếm quyết cùng không kiếm quyết tái hiện vô không kiếm quyết, lại vô ý đi lên một con đường khác, con đường thuộc về mình. Thiên phú của hắn tuy không tuyệt đỉnh như Vi Thắng, nhưng cũng có chỗ hơn người. Trong lòng hắn, trước khi Vi Thắng cùng Tả Mạc xuất hiện, hắn là đệ tử xuất sắc nhất vô không kiếm môn. Chỉ vì được sùng ái, hắn tính cách ngày càng kiêu hoành, không để ai vào mắt, dần trở nên sốc nổi. Một kích của Tả Mạc như tiếng chuông sớm trống chiều gõ tỉnh hắn. La Ly thanh tỉnh lại, trở nên vô cùng khắc khổ cần mẫn, bắt đầu triển hiện thiên phú. Bản môn cởi mở kho điển tịch, người thụ ích lớn nhất là La Ly. Vi Thắng tới kiếm động, rốt cục có được gì, không ai rõ, nhưng đại sư huynh không hứng thú với các điển tịch khác. Mà Tả Mạc chỉ hứng thú với luyện đan, luyện khí, cùng phù trận, trừ xem qua băng ly kiếm quyết khác hắn cũng lười xem. La Ly thì khác, nghiền ngẫm nhào nặn không kiếm quyết, cùng vô hình kiếm quyết không được, hắn hết cách chỉ có thể tìm đường khác, như si mê, như đói khát duyệt đọc suy đoán toàn bộ kiếm quyết của môn phái, muốn mượn cơ hội này để mở ra cho mình con đường. Đặc biệt là vân kiếm quyết, hồng viêm kiếm quyết cùng thanh lưu kiếm quyết mấy bộ kiếm quyết cấp 4, hắn càng khổ lòng suy đoán. Ai cũng không ngờ tới, nhờ ba bộ kiếm quyết này, hắn thật sự dung hợp không kiếm quyết cùng vô hình kiếm quyết. Chỉ là, kiếm quyết lại dung hợp khác hẳn với vô không kiếm quyết. La Ly đặt tên nó là Ngã Ly. Du Bạch không tìm được Tông Minh Nhạn, điều này làm cho hắn thất vọng. Hắn chú ý tới không xa có một vệ sĩ mặc kim giáp, hắn nhận ra đó là phù binh. Chuyện Tả Mạc náo loạn Linh Anh phái ngoại lai tu sĩ có thể không biết, nhưng tu giả bản địa tại Đông Phù lại truyền sôi sục. Tả Mạc kiếm được một tấm phù binh, tự nhiên là đề tài trọng điểm, Du Bạch cũng nghe được. Không nghĩ tới, Tả Mạc lại gần mình như vậy. Du Bạch lắc đầu, hắn không có hứng thú với Tả Mạc. Tuy rằng đối phương lộ ra thiên phú cực cao, thế nhưng ăn hiếp một tu giả trúc cơ kỳ, loại chuyện này Du Bạch còn không muốn làm. Hơn nữa, sư phụ cùng vô không kiếm môn qua lại tốt đẹp, hắn cũng không nguyện ý phá hư quan hệ tốt đẹp này. Hắn thậm chí còn suy nghĩ, nếu có cơ hội mình nên giúp Tả Mạc hay không. Bất quá, rất nhanh, hắn không có thời gian nhàn rỗi để suy nghĩ tới vấn đề này, vì hắn thấy một kình địch. Một nam nhân sách theo cự kiếm bước mạnh tới gần. Đối phương đã phát hiện hắn, Du Bạch có thể cảm giác được, khí thế của đối phương nhanh chóng tăng lên theo bước đi. Nam Cung Bình là một căn tu giả nổi trội tại đấu kiếm hội. Vị vóc người khôi ngô này có thiên phú dị bẩm, kim cương quyết cùng phá sơn kiếm quyết, đều là cấp 2 được hắn dung hợp, uy lực kinh người. Bởi vô môn vô phái, hắn nhanh chóng trở thành ngọc thô mà các môn phái thèm nhỏ dãi, từng môn phái đều không ngừng tăng thêm đãi ngộ để mời chào hắn. Được biết, Cổ Dung Bình đã đại biểu Tâm Hồ kiếm môn mời hớn, ngoài ra hầu như các đại môn phái đều đưa ra các dạng đãi ngộ. Hắn năm nay chỉ mới 24, tiền đồ vô hạn. Nam Cung Bình là tu giả to lớn nhất trong số các tuyển thủ. Cao tới một trượng khiến hắn như một ngọn núi nhỏ. Cơ thể hắn mạnh mẽ có lực, đường cong như đao, thân trần lộ ra kim quang nhàn nhạt đặc hữu kim cương quyết, tạo ra cảm giác áp bách. Hắn bước đi cực lớn, chắc chắn trầm trọng, người ta cảm giác như khi hắn đi mặt đất run lên. Tả Mạc cảm thụ mặt đất rung động, ngẩng đầu, nhưng vì cây cối ngăn cản, hắn không thấy thân ảnh Nam Cung Bình. Lầm bầm a hi câu, hắn tiếp tục công tác. Đinh sắt dài 3 thước, quang mang u lam lành lạnh. Mơ hồ có thể thấy phù trận đồ an đầy trên thân đinh. Tả Mạc nhổ nước bọt nào tay, xốc lên đại thiết chùy, vận kim cương vi ngôn, nén đinh sắt tiến vào đất. Tổng cộng 9 đinh sắt lớn, theo các phương vị khác nhau được tả mạc đóng xuống, tạo thành một khung phủ trận. Sau khi hết đinh, tả mạc không thèm lau mồ hôi, đứng trang nghiêm nơi tâm trận, 10 ngón tay búng nhanh, miệng phun âm tiết. Quang mang u lam tứ 9 đinh sắt bắt đầu tán ra bốn phía, chớp mắt, phạm vi 30 trượng xung quanh tả mạc bị lam quang bao phủ. Tả mạc bỗng hô lên, định. Lam quang đang khuếch tán lập tức định lại, sáng lên rồi biến mất. Tả mạc tán đi linh lực, ngồi phịch xuống, thở hổn hển. Ai ra, cửu cương thổ trận phẩm giai không cao, linh lực tiêu hao lại không ít. Cửu cương thổ trận là một phù trận cấp 2, nó chỉ có một tác dụng là khiến thổ địa trong phạm vị phù trận cứng như sắt, do đó phòng ngừa địch nhân am hiểu thổ độn ngầm công kích. Giải quyết vấn đề phòng thủ khu vực, tiếp đó là giải quyết phòng không. Tả mạc tuyển phược long trận, nếu bị phược long trận trói lại, ngưng mạch kỳ tu giả không lập tức thoát được. Tả mạc chỉ cần chút thời gian đó. Từ tính cẩn thận, tả mạc một hơi bày ra 6 phược long trận, hầu như bao trùm mọi góc độ. Cũng không phải tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Vi Thắng cùng Cổ Dung Bình, có một ít người đang chăm chú vào từng cử động của tả mạc. Yến Minh Tử ngơ ngác hỏi Hồ Sơn, hắn muốn làm gì vậy? Hồ Sơn kinh ngạc, đỡ đẫn lắc đầu, không biết. Đào Thù Nhi cũng như gặp quỷ, chẳng lẽ hắn muốn lập động phủ ở đây? Đây đây! Các đệ tử Vô Không Kiếm Môn tụ tập một chỗ, sắc mặt vô cùng quái dị. Lý Anh Phượng mặt đỏ bừng, mãi mới gự ra một lời. Tả sư đệ nghĩ, thật đặc biệt. Tiểu quả trong mắt chỉ có sùng bái vô bì. Sư huynh thật lợi hại. Ngay cả biện pháp như thế cũng nghĩ ra. Quá lợi hại. Đệ tử đứng bên nghe vậy đều cảm thấy quái dị. Diêm Nhạc xoa trán than thở, không đành lòng thốt lên, thật mất mặt. Chúng ta là kiếm tu. Thi Phượng Dung mặt tái mét, trở về nhất định sẽ xử lý tên chết bầm này. Quả thực đem thể diện chúng ta quét rác rồi. Tân Nha mắt lộ hàn quang như vô số đao đang bay loạn, mài đao xoèn xoẹt, thanh âm của hắn như từ dưới vạn trương băng uyên bốc lên. Băng hàn khiến kẻ khác run sợ, hắn làm kiếm tu cái gì chứ? Bùi Nguyên Nhiên công phu an dưỡng vô cùng thâm sâu, cũng thấy mặt nóng lên, hắn tựa nghe được bài vị các vị tổ sư trong Vô Không Đường đang bay lên, các tổ sư đang đấm ngực dậm chân. Nhục ơi là nhục, mất mặt ơi là mất mặt. Các ngươi, những đồ tôn không ra gì, ta muốn bỏ ra. Bùi Nguyên Nhiên cảm giác rùng mình, nhìn tới thân ảnh tả mạc đang vội vàng loay hoay bày phủ trận, không chút ý dừng tay, cơn tức nghẹn cổ. Mặt tức giận đen như lá gan, ngón tay run dữ dội. Đúng lúc này, hắn nghe được thanh âm ngây thơ của tiểu quả. Vì sao nói sư huynh mất mặt chứ? Phù trận này của sư huynh nhìn qua đã biết là lợi hại. Bùi Nguyên Nhiên cảm thấy mắt tối sầm, suýt nữa nổi đóa. Cũng may còn Vi Thắng, hắn khiến mình thoải mái hơn. Vi Thắng cùng Cổ Dung Bình đang chiến đấu vô cùng gay cấn. Trên đỉnh ngọn cao nhất, thỉnh thoảng mấy đóa bay trắng sát sườn núi. Ai cũng không ngờ tới, Vi Thắng biểu hiện mạnh mẽ như thế. Thậm chí nếu chỉ nói với cảnh giới, Vi Thắng không có khả năng thắng được, nhưng chiến đấu thực tế không phải ai cảnh giới cao hơn nhất định thắng. Bất quá, dù Vi Thắng thua trận này, cũng không ai hoài nghi thực lực của hắn. Dù cho Cổ Dung Bình thắng, Vi Thắng vẫn là cao thủ trẻ tuổi hàng đầu của Thiên Nguyệt giới. Cổ Dung Bình rất rõ ràng điểm này, vì thế mặt hắn cực khó coi. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, trong thế hệ trẻ tuổi, thực sự không ai có thể thắng được hắn. Có lẽ có, nhưng tuyệt không tại Thiên Nguyệt giới. Vi Thắng là ai? Vô Không Kiếm Môn ở đâu? Mấy tháng trước ai biết? Một người không chút tiếng tăm đột nhiên chui ra đoạt đi quang hoàn trên người hắn, còn là cướp đi trước mắt bao người. Cổ Dung Bình mắt lộ oán độc, kiếm thế càng lúc càng hung mãnh độc địa. Thế nhưng các trưởng bối quan khán đều lắc đầu thở dài. Cổ Dung Bình tâm hồ kiếm, chú ý là tâm tĩnh như hồ, trong sáng không dao động, nhưng hôm nay kiếm thế Cổ Dung Bình tràn ngập hung ác sắc bén, khác hẳn vẻ phiêu giật không minh khi trước. Tuy uy lực như đề thăng, nhưng thực tế lại giảm xuống. Đối mặt kiếm thế sắc bén của Cổ Dung Bình, Vi Thắng không chút sợ hãi. Mặt chữ điền thô hào, không tuấn mỹ tiêu sái như Cổ Dung Bình, kém đâu chỉ chút ít, nhưng vẻ bình tĩnh chấn định của hắn lại có một mị lực khác. Chỉ có kim đan kỳ cao thủ mắt sắc bén mới có thể nhạy cảm tìm được sự nghi hoặc, thỉnh thoảng hiện ra, trong hắn. Đó là sự hỗn loạn cùng bất ổn của kiếm ý tâm chuyển. Một vài trưởng lão cùng trưởng môn mượn cơ hội dạy bảo đệ tử bên cạnh, cái gì gọi là kiếm ý tâm chuyển. Vốn Vi Thắng phập phồng bất định, chống lại Cổ Dung Bình, bị thua là không ngoài dự đoán. Nhưng Cổ Dung Bình tâm tính không ổn định, cũng không mang tới uy hiếp đủ lớn cho Vi Thắng. Vi Thắng dựa vào Vô Không Kiếm Quyết. Vô Không Kiếm Quyết, bộ kiếm quyết này đã thất truyền từ lâu, rốt cục lại tái hiện trong tay hắn, dù là mấy người Bùi Nguyên Nhiên cũng nhìn không chớp mắt. Kiếm quyết cấp 6, xứng đáng được xưng kiếm quyết đệ nhất tại Thiên Nguyệt giới. Cổ Dung Bình cảm giác cực khó chịu. Vi Thắng kiếm chiêu tựa như vô hình vô chất, đi lại vô tung vô ảnh. Điều khiến hắn cảm thấy muốn ọc máu là kiếm ý của đối phương. rõ ràng là cực ngưng thực, lạnh thấu xương nhưng lúc kích vào lại như đánh vào hư vô. Tựa như kiếm ý chỉ là ảo giác, không phải thực. Nhưng nếu bỏ qua không quản, người hắn sẽ có vô số lỗ thủng. Cổ Dung Bình cho tới giờ không một lần bị khó chịu như vậy. Kiếm ý của đối phương thực quá quái dị, quả thực vượt quá lẽ thường. Hắn tu luyện Tâm Hồ Kiếm Quyết, là bí mật bất truyền của Tâm Hồ Kiếm Môn, cao tới cấp 5. Lẽ nào kiếm quyết của đối phương có phẩm giai cao hơn Tâm Hồ Kiếm Quyết? Không thể nào. Một sơn dã môn phái, làm sao có kiếm quyết cao hơn cấp 5? Cổ Dung Bình cắn răng, nhìn chằm chằm Vi Thắng, kiếm thế càng mạnh. Nếu đoán không ra, vậy không cần đoán. Cổ Dung Bình xác định, vô không kiếm quyết của bản môn quả là thần diệu vô bì. So với sự uất ức tả mạc gây ra, Diêm Nhạc xem Vi Thắng chiến đầu mà vui như mở cờ trong bụng. Tân Nham bất chấp, hắn mở hai mắt, nhìn chằm chằm Vi Thắng, mắt không nháy động. Bùi Nguyên Nhiên kinh ngạc nhìn phương xa, môi run run, sư phụ, đệ tử không phụ lòng. Vô không kiếm quyết vẫn là tâm bệnh trong lòng hắn, bây giờ lại hiện thế, hắn vô cùng kích động không gì sánh nổi. Bốn người bản lĩnh thành danh tại Thú Yêu, nhưng tình nguyện ẩn nấp Đông Phù, chỉ có một nguyên do, đó là hương hỏa truyền thừa. Bây giờ không chỉ có Vi Thắng là đệ tử thiên tài tương lai vô hạn, vô không kiếm quyết cũng tái hiện nhân thế, hắn cực kích động, không thể kìm nén. Tình thế như vậy, người nào cũng minh bạch, vô không kiếm môn chắc chắn sẽ thành đại môn phái tại thiên nguyệt giới. Có được kiếm quyết thần kỳ như vậy, có được đệ tử thiên phú không ai có thể so, vô không kiếm môn thế không thể cản. Một ít người tâm tư nhạy bén đã bắt đầu suy nghĩ, sau lần đấu kiếm này, cần phải kết giao môn phái ngang trời xuất thế này. Mà những người khác, như trưởng môn Linh Anh phái sắc mặt cực khó coi. Nếu như nói vô không kiếm môn khi trước là một lực lượng không thể bỏ qua, vậy vô không kiếm môn hiện tại đã tiến thân vào các môn phái mạnh nhất thiên nguyệt giới. Linh Anh phái cũng mất đi tư cách chống lại. Lúc này, Vi Thắng như Thái Dương tỏa ra nắng hè chói chang, tỏa ra quang mang rừng rực lóa mắt, toàn bộ tuyển thủ khác như sao đêm bên cạnh Thái Dương, tất cả đều ảm đạm không chút tinh thải. Tả Mạc đối với chuyện này không chút hay biết, hắn tập trung vào phù trận trước mặt. Hắn lau mồ hôi, bắt đầu bố trí bộ phận trọng yếu nhất. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận, tố phản kích sắc bén khiến Quỷ Phong bất ngờ. Ba âm tiết gấp rút từ sau hắc xa phát ra, hắc diệu kiếm nằm ngang trước người đột nhiên phát sáng mạnh mẽ, không gian xung quanh nhanh chóng vặn cong, như bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Rõ ràng không có gió nhưng lại có cảm giác không gian sụt lún. Bạch cốt kiếm của Quỷ Phong rung lên ong ong, hai quỷ hỏa trên hốc mắt như nến tàn trong gió, tùy thời dập tắt. Quỷ Phong biến sắc, thiên địa linh khí quanh thân tố rối loạn, bạch cốt kiếm như thuyền nhỏ trong gió bão, tùy thời bị đánh chìm. Nháy mắt, hắn thiếu chút mất đi liên hệ với bạch cốt kiếm. Đây là kiếm quyết gì? Kinh hoàng, Quỷ Phong quyết định rút lui. Tố lập tức phát hiện ý đồ của Quỷ Phong, nàng hư lạnh, tay phải thả lỏng chuôi hắc diệu. Hắc diệu kiếm chưa rơi xuống đất mà phiêu phủ trước thân, rung động, tiếng rít càng lúc càng cao, phiêu hốt xa vời. Linh âm vừa hiện, một tấm lưới lớn vô hình bỗng chốc chụp tới bạch cốt kiếm. Từ cực cháo, không có phi kiếm, kiếm tu chẳng qua là lão hổ không nanh vuốt. Quỷ Phong nào để thế, mắt lộ hàn quang, thân hình tan biến. Quỷ độn, cơ hồ đồng thời hắn xuất hiện trong võng, tự chui đầu vào lưới. Tố hơi kinh ngạc, Quỷ Phong xuất hiện trong lưới, chuyện thứ nhất hắn làm là vươn tay nắm chặt bạch cốt kiếm. Bạch cốt kiếm vừa vào tay, Quỷ Phong chấn định, hắn đã xem rõ kiếm quyết của Tố. Từ lực kiếm quyết lợi hại nhất là ở chỗ có thể khuấy động linh khí trong thiên địa, có thể ảnh hưởng tới liên hệ giữa kiếm tu cùng phi kiếm. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm có thể thao khống từ lực thiên địa, thậm chí tự thành một giới, vô cùng lợi hại. Chẳng qua, Tố còn cách cảnh giới này xa. Nắm lấy chuôi kiếm, Quỷ Phong rung cổ tay, bạch cốt kiếm phát ra tiếng kêu thét, như quỷ hồn than khóc, bay ra một đám khói đen. Khói đen bay ra, bỗng chốc tán đi, hóa thành sợi khói mỏng, xông bắn khắp nơi. Trong chớp mắt, bốn phía có thêm vô số hắc quỷ như ngón cái. Những tiểu quỷ do khói đen tạo thành toàn thân đen như mực, sắc mặt như cóc ghẻ, vô cùng xấu xí, bụng tròn trịa, tứ chi ngắn nhỏ, trong mắt xanh đen, âm trầm đang sợ. Tiểu quỷ bay quanh Quỷ Phong kêu lên chít chít, nhiều không đếm hết khiến kẻ khác run sợ. Hai mắt Quỷ Phong đen thùi kỳ dị, sâu không thấy đáy, khuôn mặt khô gầy không chút sinh khí, xám trắng như xác chết. Sau hắc xa, Tố rốt cục biến sắc. Quỷ Phong hét lên, bạch cốt kiếm chỉ về phía Tố. Tiểu quỷ hỏi đường. Chi, tiểu quỷ trong thiên không lập tức đồng thời phát ra tiếng kêu quái dị, mặt độc ác hóa thành vô số tàn ảnh, thân hình ẩn hiện tan biến trong không trung, đột nhiên từ trong hư không chui ra. Quỷ độn. Những tiểu quỷ có khả năng quỷ độn. Tố lúc này không dám bảo lưu chút gì, tay phải lại vỗ lên chuôi hắc diệu. Hắc diệu kiếm bỗng chốc chuyển động như bánh xe gió trước mặt nàng, từng vòng từ lực vô hình khuếch tán ra. Một ngón tay mảnh khảnh tuyết trắng điểm hướng tâm tròn bánh xa màu đen. từ luân thuẫn. Bánh xe ánh sáng lập tức tăng mạnh khuếch tán từ lực, thậm chí có thể thấy bằng mắt thường gợn sóng của từ lực. Vô hình sóng nhanh chóng bao phủ Tố. Tiểu quỷ hung ác vừa chạm tới vô hình sóng, lập tức bị đẩy lùi. Nhưng tiểu quỷ không chút hao tổn, hứ lên, lại lao tới Tố. Thật như một cơn mưa bão màu đen vĩnh viễn không ngừng, phốc phốc phốc, tiếng va chạm liên tục vang lên. Tiểu quỷ như không biết mệt mỏi hết lần này tới lần khác xong tới Tố. Sóng vô hình như mặt hồ bị mưa bão, gợn sóng không ngớt, nhưng vô luận tiểu quỷ xung kích thế nào nó vẫn vững vàng bảo vệ Tố. Lâm vào giằng co, song phương không làm gì được nhau. Quỷ phong nhìn từ luân thuẫn của Tố, đột nhiên biến mất tại chỗ, các tiểu quỷ cũng tan biến theo hắn. Cơn mưa bão màu đen đột nhiên tới, lúc rời đi càng bất ngờ. Tố thở dốc, cũng không dám dừng lại. Mãi tới khi xác định quỷ phong đã rời đi, nàng mới rời tay, tán đi từ lực thuẫn. Lúc này, nàng mới phát hiện bất giác sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Trước kia mình tin có thể bảo đảm Tả Mặc tiến top 10, đột nhiên tỉnh mộng, đột nhiên phát hiện nguyên lai mình xem thường anh hùng thiên hạ. Linh lực ổn định lại, nàng quyết định lập tức đi tìm Tả Mạc. Càng sớm thấy Tả Mạc, càng có hy vọng thắng được trận so đấu này. Nàng hiện tại vẫn không phát hiện hạc giấy của Tả Mạc, điều này khiến nàng vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ tiểu tử cương thi kia quá đen đủi, gặp nguy hiểm. Nàng tăng Tố, nếu vừa rồi mình có phi kiếm hợp tay. Tả Mạc sớm quên chuyện hạc giấy, hắn hài lòng sắp đặt Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận là phù trận hắn có được khi luyện hóa Mặc Hạt Sen, cũng là một phù trận cấp 4 duy nhất hắn có. Cho nên sau khi tới tay, hắn phí lượng lớn thời gian nghiên cứu. Hắn có một kết luận rất sâu sắc, phù trận từ cấp 4 trở lên đều không đơn giản. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận nhìn thì có vẻ không phức tạp, nó là một tử mẫu phù trận. Mỗi trận con phẩm giai đều không cao, đại đa số là phù trận cấp 2, các phù trận then chốt chẳng qua là cấp 3. Nhưng càng suy đoán, Tả Mạc càng cảm thấy Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận không đơn giản. Mỗi trận con độ khó không cao, hắn có thể dễ dàng hoàn thành, nhưng nếu tổ hợp lên, lại cực khó. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận nhỏ nhất cần 18 trận con, số lượng trận con càng nhiều, uy lực của nó càng lớn. 36 tử phủ Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận đã có uy lực tương đương kinh người, Tả Mạc tự mình nếu xa vào đó tuyệt không thoát được. Tả Mạc quyết định bố Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận với 72 trận con. 72 trận con cùng 36 trận con, số lượng tăng gấp đôi, mức độ khó khăn không chỉ gấp đôi đơn giản như vậy. Hiển nhiên, uy lực cũng không chỉ mạnh gấp 2, đống tài liệu như núi kia, tuyệt đại bộ phận là chuẩn bị cho Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Nếu phù trận này bố trí thành công, Tả Mạc cảm giác được, ngưng mạch kỳ tu giả nếu xa vào đó thì khả năng thoát được là rất nhỏ. Mà Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận huyền ảo khó lường, sức mạnh tuyệt không thể phá mở, trừ phi tìm ra trận nhãn. Chẳng qua chỗ trận nhãn đã bị Tả Mạc bố trí một lò đan khổng lồ. Đáng tiếc không có thời gian nghĩ xem địch nhân bị mình nướng tới mức ngoài cháy khét, trong hồng hồng, Tả Mạc cần nhanh chóng bố trí xong. 72 trận nhỏ, bố trí xuống cần rất nhiều thời gian. Cho nên kế hoạch của Tả Mạc là, trước bố trí Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận với 18 trận con, sau đó dùng đó làm gốc, tăng thêm 18 trận, tổ thành Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận với 36 trận nhỏ. Dạng khuếch đại này, miễn cho có người mò tới cửa, mình lại không có năng lực phản kích. Có thể nghĩ ra chủ ý tuyệt diệu này là điều vô cùng đắc ý của hắn. Tu vi không đủ, ca sẽ không so tu vi với các ngươi. Nhìn xuống một phù trận đã bố trí xong, Tả Mạc đầy hài lòng. Lấy vũng nước làm trung tâm, phù trận bày ra đất chi chít, ngọc phiến, lò thanh đồng, đinh sắt loát mắt. Vũng nước vốn có nửa mẫu, hiện tại được bổ sung phù trận đã rộng tới 5 mẫu. Vốn nhiều người còn không chú ý tới Tả Mạc, nhưng khi phù trận lớn tới 5 mẫu thành hình, các loại ánh sáng đan xen. So ra, kim giáp vệ sĩ to lớn do phù Trinh triệu ra cũng trở nên nhỏ bé trong phù trận. Phù trận này thực chói mắt, người quan chiến ở Đông Phủ có thể phát hiện nó dễ dàng qua quang ảnh. Thế là, rất nhiều người chú ý tới vùng đất sáng này. Vẻ mặt bọn họ đều chung nhất, không ai không ngây người, đứng nguyên chỗ. Mấy người Bùi Nguyên Nhiên sắc mặt cực khó coi, bởi vì bọn họ tu vi quá cao, ngôn luận chung quanh có thể nghe rõ. Nghe nói đại ca này là thứ hàng cực phẩm, không phải thứ thường ở Vô Không kiếm môn. Người xác định không phải là Vô Không phù môn chứ? Bùi Nguyên Nhiên mày giật giật, ba người còn lại mặt xám lại, bốn người đều có xung động cường liệt chưa từng có. Trực tiếp tiến Tùng Đào Cát, một kiếm chém chết Tả Mạc để tạ tội liệt thế tổ sư. Một bên chuyển tới tiếng nghị luận khác. Một tu giả bỗng đứng lên, mặt lộ vẻ hiểu ra, vô cùng kích động, ta hiểu rồi. Đồng bạn xung quanh nghe vậy, vội hỏi vào, ngươi hiểu gì? Vị tu giả hưng phấn nói, ý đồ chân chính của Tả Mạc là đồ Tùng Đào Cát. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Hắn muốn từng chút chiếm lấy Tùng Đào Cát, đúng, trong sách gọi là tầm ăn dỗi. Lúc này không chỉ riêng Bùi Nguyên Nhiên, toàn bộ đệ tử Vô Không kiếm môn đều xấu hổ muốn tìm lỗ nứt chui vào. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bùi Nguyên nhân mặt đầy lệ, vô cùng bi thương, đệ tử bất hiếu, để liệt thế tổ sư thẹn. Tần Nham bất giác mò lấy phi kiếm, thanh âm như từ địa ngục bay ra, ta sẽ cho hắn biết, hắn không đi tới được vô không phủ môn. Diêm Nhạc bình thường cười hì hì lúc này cũng cắn răng kèn kẹt, từ bây giờ, toàn bộ cung cấp của môn phái cho hắn xóa hết. Đừng nghĩ lấy đi của ta một viên tinh thạch. Thi Phượng Dung ngược lại hết sức hờ hững, bình tĩnh nói, yên tâm, ta sẽ giúp hắn dưỡng thương, tuyệt đối không chế được, cá ngươi có thể yên tâm rỉa hắn. Đệ tử chung quanh sớm câm như hến, ý thức nhanh chóng tránh xa các trưởng bối sắp nổi khùng. Tả Mạc hồn nhiên không biết mình đã chọc giận đám đông, vô cùng đắc ý, hóa thân thành kiện thợ vô cùng chăm chỉ, cần cù không biết mệt mỏi tiếp tục sự nghiệp khoách kiến vĩ đại của hắn. Mới 5 mẫu, thực quá nhỏ. Một khí bố trí thành công Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận, với 72 trận con, siêu đại trận phù sẽ có diện tích hơn 15 mẫu. Tả Mạc mệnh danh sáng ý này của mình là trận phù lưu, toàn xưng là toàn phù trận trận địa phòng thủ lưu. Hôm nay chắc chắn là ngày trận phòng lưu dương danh thiên hạ. Tả Mạc đắc ý, tràn đầy tham vọng. Thường Hoành cùng nam tử mặt vàng chiến đấu khí thế hừng hực. Thực lực của hắn mạnh hơn khi đối chiến Tả Mạc không biết bao nhiêu. Đồng hoàn huyết chu kiếm kỳ lạ, mỗi lần huy vũ đều dính vào huyết quang sền sệt, tanh hôi không gì sánh nổi. Nhưng mà đối thủ trước mặt lại thong dong, không chút loạn, một thanh thanh đồng huy vũ, tung bay bên người. Thanh đồng tản ra quang mang màu xanh nhạt, trong lúc bay lượn hình thành một tấm màn màu xanh. Khắp trời huyết quang thủy chung vô pháp đột phá tấm lưới mỏng này. Nam tử mặt vàng cười nói, phương pháp huyết luyện thật là lánh loại. Chỉ tiếc ngươi tu luyện không đúng cách, chỉ có bề ngoài thôi. Thường Hoành mắt nheo lại, chỉ có bề ngoài. Ngón tay run nhẹ, huyết chu kiếm bị ném vào không trung. Phi kiếm vừa bay vào không trung liền hóa thành bóng mờ thật lớn. Oanh! 6 cái chân to như cổ tay đạp xuống đất, bụi bặm tung bay, mặt đất run lên. Một con nhện đỏ lòm dữ tợn nhìn chằm chằm nam tử mặt vàng. Cái đầu nó to hơn gấp 2 lần khi Tả Mạc đối địch. 6 chân nhện thon dài, đầy móc câu, các đốt chân càng tráng kiện, cứng rắn có lực. Hoa văn màu bên ngoài thân huyết chu càng bắt mắt hơn trước, hơn nữa có chút sáng bóng như kim trúc, khiến người ta không thể nghi ngờ về sự kiên cố của nó. Mà điều kinh khủng nhất là mặt huyết chu cực đẹp, mơ hồ giống mặt người. Mặt người mơ hồ, dữ tợn cùng độc ác, vẻ thô bạo lộ rõ. Nam tử mặt vàng khẩu khí cực lớn, a, không tệ, có thể tu luyện tới thành mặt người. Ngươi có chút thiên phú. Bất quá, ngươi có mấy chỗ tu luyện chưa đúng, nếu không sửa thì hậu hoạn vô cùng. Thường Hoành mặt lộ vẻ ngưng trọng. Trong ngôn ngữ của đối phương lộ ra rất quen thuộc công pháp tu luyện của mình. Hắn tuy là môn hạ Linh Anh Phái, nhưng tu luyện công pháp không của Linh Anh Phái. Mà giống như huyết chu kiếm, đoạt từ vị tu giả bị giết. Bất quá tâm pháp đoạt được không hoàn chỉnh, hiển nhiên chủ nhân trước của nó cũng là thông qua người khác có được. Phương pháp huyết luyện dù có uy lực thật lớn, nhưng tu luyện nó cũng nguy hiểm vượt quá tâm pháp phổ thông rất nhiều, hơi chút bất cẩn, có khả năng bị phệ chủ. Đừng thấy Thường Hoành tính cách hung hãn mạnh mẽ, khi tu luyện cũng vô cùng cẩn thận. Nam tử mặt vàng nói đúng tâm sự của Thường Hoành. Thường Hoành bỗng nhiên thu hồi huyết chu, trao đổi. Nam tử mặt vàng lộ vẻ tán thưởng, sau thi đấu ngươi tìm ta. Nói xong, thân hình biến mất. Thường Hoành dùng mình, không nói tới nam tử mặt vàng lừa hắn hay không, nhưng dựa vào thân pháp, thực lực chỉ cao hơn mình chứ không thấp hơn. So với thanh thế đáng sợ của những người khác, Thường Hoành đấu với nam tử mặt vàng khác hẳn, chỉ chớp mắt nên không khiến ai chú ý. Mông thanh như một con báo, cẩn thận di chuyển trong núi rừng. Hắn am hiểu ẩn nấp tiềm hành ám sát, từng mấy lần thành công trốn thoát kim đan kỳ tu giả đuổi giết, thế nhưng lần này hắn càng cẩn thận. 15 ngọn núi chiếm diện tích khá lớn, nhưng nếu 100 tu giả ngưng mạch kỳ trong đó chém giết, chiến trường thực cũng không lớn. Trái lại, chiến trường này quá nhỏ. Chiến trường càng nhỏ, tình hình chiến đấu càng hỗn loạn kịch liệt. Mà càng khiến hắn phải cẩn thận là vì ngoài hắn, còn 99 người, tất cả đều là địch nhân của hắn. Khác tu giả khác, hắn có mục tiêu rõ ràng. Nhưng mỗi lần nhớ tới, hắn đều thấy kỳ quái. Một trúc cơ kỳ tu giả, đáng giá bỏ ra rất nhiều tinh thạch thuê hắn giết chết sao? Bất quá, nếu thu tinh thạch, hắn vẫn quyết định làm xong, không có uy tín thì sau này cũng đừng mong lăn lộn. Tu vi hắn có hạn, có thể tiếp đơn hàng không nhiều. Thường ngày cũng sống vất vả, lần này tham gia đấu kiếm hội, vốn là thèm thuồng phần thưởng, xem có thể kiếm được một kiện nào không. Không ngờ lại may mắn, có người tìm tới cửa đặt hàng. Thù lao mê người, trọng yếu hết là mục tiêu là một trúc cơ kỳ tu giả duy nhất trong đấu kiếm hội. Nếu là người khác, hắn còn không dám chắc, nhưng nếu là Tả Mạc, hắn không chút do dự đáp ứng. Tả Mạc cùng Triều An thi đấu, hắn thấy qua, nói thật, có thể lấy yếu thắng mạnh, hắn rất bội phục Tả Mạc. Hắn vẫn hoài nghi người đặt hàng là Triều An. Triều An không phục, hiện tại chơi bẩn. Bất quá, liên quan gì tới mình? Hắn chỉ có quan hệ với tinh thạch. Thời gian này, sinh tồn khó khăn, ngoại trừ ẩn nấp, chiến lực của hắn thực bình thường, thường ngày rất ít việc có thể nhận. Hắn tràn đầy lòng tin với việc này, hắn cho rằng Tả Mạc sở dĩ đánh bại Triều An là vì Triều An quá khinh địch, hơn nữa Tả Mạc chuẩn bị vô cùng đầy đủ là nguyên nhân trong đó. Nếu là hắn, hắn tuyệt không cho Tả Mạc nhiều cơ hội giở thủ đoạn như vậy. Ngay từ đầu hắn đã không dự định quang minh chính đại đấu đá với đối phương. Dù Tả Mạc yếu hơn mình nhiều, hắn vẫn kiên trì việc đánh lén, hắn chỉ vì tinh thạch. Nhưng nghĩ tới đơn hàng này, hắn phải tìm được Tả Mạc trước, đây cũng là chỗ phiền toái nhất. Được rồi, tinh thạch dù sao cũng không từ trên trời rơi xuống, nếu không chút khó khăn, người khác cũng không bỏ nhiều tinh thạch tới thuê mình. Hắn cẩn thận khống chế thân hình, hắn như một bóng mờ, cẩn thận di động trong rừng cây. Màu sắc thân thể hắn luôn phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, khí tức nội liễm rất khó phát hiện. Cũng chính nhờ chiêu thức linh hoạt này, dọc đường không ai phát hiện hắn. Hắn đặc biệt cẩn thận, xung quanh đều là tu giả ngưng mạch kỳ, trong đó còn có cao thủ, hơi chút bất cẩn sẽ bị phát hiện, mình sẽ không có phần thắng. Gì, phía trước có sơn cốc. Mông Thanh quyết định tới xem, Tả Mạc tu vi thấp hơn mọi người, tự nhiên không dám xông loạn. Tiếp đơn hàng, hắn đã suy nghĩ mãi, nghĩ Tả Mạc có thể tìm tới một góc bí mật nấp, bằng phù trận dựa vào nơi hiểm trở chống cự. Vì vậy toàn quãng đường, hắn rất chú ý các sơn cốc, các góc. Sơn cốc trước mặt nhập khẩu hẹp, hắn không dám bất cẩn, mượn địa hình xung quanh cẩn thận tiến vào. Trong sơn cốc, La Ly đang nhắm mắt khoanh chân, phi kiếm lặng lẽ bên người. Hắn tựa như một núi lửa, bề ngoài bình tĩnh, nhưng kiếm ý trong lòng đã chạy trồm. Trước mắt, đó là Ngã Ly, thủ chiến. Hắn có một cảm giác phấn khởi, như ngọn lửa không chút tiếng động, cháy khắp da thịt. Nhưng hắn không nhúc nhích, như lão tăng thiền định, hắn đang áp chế sự hưng phấn làm hắn run rẩy. Không khí chung quanh hắn không gió mà động, trong sơn cốc nho nhỏ, nổi lên gió xoáy. Nhưng điều kỳ quái là trong cốc gió to không ngừng quần tảo, cốc khẩu không chút động tĩnh. Hắn đột ngột mở mắt. Có người. Ngã Ly lấy vô hình kiếm quyết cùng không kiếm quyết làm kết nối. Vân kiếm quyết, hồng viêm kiếm quyết, thanh lưu kiếm quyết ghép nối, hao hết tâm tư. Tuy giới hạn trong tu vi kiến thức của hắn, nhưng vẫn có chỗ thần diệu, ngay cả Tân Nham cũng khen không ngớt. La Ly ngồi xếp bằng, hắn là trung tâm. Mười trượng xung quanh, núi đá cây cối dần hư hóa, dần dần hướng tới hư không, cuối cùng biến thành hư không. Hắn tạo chấn giữa không gian. Dù cho sự vật có nhỏ bé, tiến nhập phiến hư không đều cực kỳ bắt mắt, hắn rất dễ dàng nhìn rõ. Như một tờ giấy trắng, có thêm một vết mực, dù vết mực có nhỏ, cũng sẽ vô cùng rõ ràng. Mông Thanh thân hình hòa xung quanh, dùng mắt thường rất khó phát hiện. Nhưng trong mắt La Ly, trong phiến hư không có thêm một người. Cảm giác hưng phấn trong ngực như tìm được chỗ phát tiết. Mắt hắn cuồng nhiệt phấn khởi nhưng vẻ mặt lại trang nghiêm, tay phải dựng lên, đầu ngón cái và ngón út co lại chạm nhau, ba ngón còn lại chỉ lên trời. Phi kiếm đang an tĩnh như mãnh thú tỉnh ngủ, phút chốc mở ra con mắt đỏ tươi, lộ ra hàm răng sắc bén. Chanh, kiếm bay lên không? Xanh đỏ hai màu đan xen quanh thân kiếm, tựa như một thanh phi kiếm có hai linh thú bầu bạn quấn lấy, vô cùng vui vẻ. Cách, tiếng thở dài yếu ớt, mờ ảo vô định, va xôi không thể nắm lấy, như tiếng thầm thì bên tai. Ánh sáng xanh, đỏ thẫm dần hóa thành trắng, cảm giác hưng phấn nơi thân kiếm càng mờ nhạt, cảm giác cô đơn theo đó sinh ra, như gió thu tiêu điều. Phi kiếm như đám mây trắng tốc độ không nhanh, phi kiếm như khối băng tan rã trong không trung. Khi La Ly phát động, Mông Thanh lập tức phát hiện không ổn, hắn biết mình đã lộ. Không dám chần chờ, bắn dựng lên, liền chạy ra ngoài cốc. Biến hóa kinh người của phi kiếm đối phương càng khiến hắn dựng tóc gáy, đây là kiếm quyết gì? Nhất là khi thấy phi kiếm của đối phương đột nhiên từng chút biến mất trong không trung, hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn rất tin vào trực giác, mỗi lần trực giác báo nguy là hắn biết có nguy hiểm. Có thể gặp nguy hiểm kinh hoàng thế này, hắn mới gặp qua một lần, lần bị kim đan kỳ tu giả truy sát. Má ơi, không phải nói tất cả đều là tu giả ngưng mạch kỳ sao? Lẽ nào mình gặp Cổ Dung Bình? Chó chết, mình đen đủi thế sao? Mông Thanh hoảng sợ biến sắc, nguy hiểm này tuy không bằng kim đan kỳ tu giả, nhưng có thể chiếm vị trí thứ hai, hắn run sợ, lúc này nào dám bảo lưu, linh lực toàn thân vận tới sau lưng, lao tới ngoài cốc. Sau lưng, một linh thuẫn ngưng thực, nhìn qua như mai rùa. Khó khăn lắm mới bước được một bước, tựa như có vật vô hình phút chốc bắn trúng linh thuẫn sau lưng, phút chốc linh thuẫn tan nát. Phốc, Mông Thanh như bị sét đánh, con ngươi mở rộng, miệng phun máu tươi, máy văng đầy tời, ngất. Một bóng người từ trên trời bay xuống, thoáng kiểm tra Mông Thanh đã hôn mê, hờ hững. Bại. Tiếp đó xốc dậy Mông Thanh, biến mất. Nhưng trước lúc đi, mắt nhìn La Ly kèm theo vẻ kinh dị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.